Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 755, tình nhân mối tình đầu. Lưu Hiểu Khiết. Trên mặt Lâm Hải nhất thời phun lên vẻ vui sướng. Ha ha, thật là ngươi nha, ta còn sợ nhận lầm đâu. Lưu Hiểu Khiết một mặt kích động vỗ tay, hai cái chân nhỏ không ngừng nhảy nhót trên mặt đất, vui vẻ nói không nên lời. Không thể giả được, Lâm Hải rực rỡ cười. Bên trong mắt nhìn qua Lưu Hiểu Khiết, một cổ tình cảm, không khỏi đột nhiên xông lên đầu. Đúng, làm sao ngươi lại tới Yến Kinh? Ta nhớ được ngươi đến trường ở Giang Nam A, mùi mùi ta lên đại học tại Yến Kinh, ta đến xem nàng. Ngươi là, làm bác sĩ ở đây. Lâm Hải nhìn Lưu Hiểu Khiết mặc áo khoác trắng, thử thăm dò hỏi, ta đang thực tập ở bên trong đây. Trên mặt Lưu Hiểu Khiết hiện lên một tia tự hào, dù sao có thể thực tập tại bệnh viện phụ thuộc đại học Yến Kinh. Là một sự tình rất lợi hại, kỳ thực tập qua đi, nếu như có thể ở lại bên trong đây, tiền đồ sẽ càng thêm tươi sáng. Từ khi chúng ta tốt nghiệp trung học, liền chưa gặp lại đi, nhoáng một cái cũng hơn 3 năm, Lưu Hiểu Khiết cảm khái nói, nhớ tới chuyện cũ, khuôn mặt bỗng nhiên một đỏ, có chút ngượng ngùng. Đúng vậy à, 3 năm, thời gian qua thật là nhanh, nhất lên trường cấp 3, Lâm Hải nhìn Lưu Hiểu Khiết, trong lòng cũng là phức tạp, tư vị không biết ra sao. Hai người là đồng học ở trường cấp 3, đều là học sinh giỏi trong lớp học, lại là thành viên ban ủy, thường xuyên làm bài, chơi đùa cùng một chỗ, thời gian qua đi, chính là thời điểm thanh xuân ngây thơ của Lâm Hải, đối với cô gái xinh đẹp ưu tú này, sinh ra tình cảm ái mộ. Mà Lưu Hiểu Khiết cũng lòng mang hảo cảm đối với tính cách thuần phát, thành tích ưu dị của Lâm Hải, nhà nàng ta là trong thành phố, mỗi ngày đến trường đều sẽ mang chút đồ ăn ngon đồ ăn vặt cho Lâm Hải, tan học cũng thích tìm đến trước mặt Lâm Hải. Cùng Lâm Hải vui cười đùa giỡn, quan hệ 10 phần hòa hợp, các bạn học xem ở trong mắt, dần dần lời đồn đại nổi lên 4 phía, cũng lén truyền ra, Lâm Hải cùng Lưu Hiểu Khiết tốt hơn, có một lần bạn thân của Lưu Hiểu Khiết, thậm chí còn ồn ào trước mặt mọi người, đem Lưu Hiểu Khiết đẩy vào trong lòng Lâm Hải, khiến cho hai người vô cùng xấu hổ. Sau đó, trong lòng Lâm Hải tuy ngọt ngào nói không nên lời, ái mộ đối với Lưu Hiểu Khiết càng sâu, mà Lưu Hiểu Khiết tuy nhi xấu hổ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lại mỗi ngày mang theo nụ cười ngượng ngùng, một bộ dáng vẻ hạnh phúc của thiếu nữ đang yêu. Bất quá, hai người đều là bé ngoan, sự tình bị các bạn học nháo trò, thẹn thùng trong lòng cộng thêm sợ các bạn học quấy rối, ngược lại không còn dám đụng vào nhau, chỉ là khi đi học đợi nhau, hai người sẽ trộm nhìn đối phương, lúc ánh mắt đụng vào nhau, còn sẽ thẹn thùng né tránh, nhưng trong lòng còn ngọt hơn ăn mật. Tuy sự tình không có nói toạc, nhưng hai người đều biết được tâm ý của đối phương, nhưng phi thường đáng tiếc là... Mãi cho đến khi thi đại học, người nào cũng không có dũng khí đứng ra, hướng phía đối phương làm rõ, thẳng đến khi kết thúc thi đại học, Lâm Hải về nhà ở nông thôn, thì hai người không còn có liên hệ. Đoạn thời gian trước khi lên đại học, Lâm Hải trôi qua phi thường dày vò, cả ngày thất hồn lạc phách, đầy trong đầu đều là bóng dáng mỹ lệ đáng yêu của Lưu Hiểu Khiết, hận chết sự nhu nhược của chính mình, không có dám hướng nàng thổ lộ, khiến đoạn luyến tình mỹ hảo này còn chưa bắt đầu, liền chết từ trong trứng nước. Sau khi lên đại học, Lâm Hải cũng cùng đồng học trước kia nghe qua tin tức của Lưu Hiểu Khiết, biết rõ nàng đã thi đậu Đại học Y khoa Yến Kinh, hai người trời Nam đất Bắc, không có cơ hội gặp mặt. Một đoạn thời gian sau, phần cảm tình này chậm rãi cũng liền bị chôn dưới đáy lòng. Hôm nay, tại bên trong này ngẫu nhiên gặp nhau, trong lòng hai người cũng câu lên chuyện cũ, sau khi hàn huyên vài câu, liền một mặt ôn nhu nhìn đối phương, cũng lâm vào trong ký ức, chờ ta một chút, ta đi thay y phục. Lưu Hiểu Khiết dẫn đầu đánh vỡ loại không khí xấu hổ này, chỉ chốc lát, thay đổi một bộ y phục thời thượng thanh xuân tịnh lệ, đi đến trước mặt Lâm Hải. Lão đồng học đã lâu không gặp, ta mời ngươi uống ly cà phê đi. Lưu Hiểu Khiết nhiệt tình mời nói, tốt. Lâm Hải cười cười, đáp ứng. Hai người sóng vai ra khỏi bệnh viện, tìm một quán cà phê gần bệnh viện, ngồi xuống. Hai vị, uống chút gì không? Phục vụ sinh đi tới, lễ phép hỏi. Ai lên? Lưu Hiểu Khiết nhu tình nhìn Lâm Hải, dẫn đầu nói, trong lòng Lâm Hải rung lên, tuy hắn đối với cà phê không có nghiên cứu gì, nhưng loại Island này so ra vẫn khá nổi danh, đại biểu cái hàm nghĩa gì, hắn vẫn là hiểu. Ta cũng tới chén Island đi. Nhìn hai mắt ôn nhu mang theo sầu não của Lưu Hiểu Khiết, mà xui quỷ khiến, Lâm Hải cũng điểm Island. Hai người uống cà phê, bắt đầu trò chuyện lên một số chuyện lý thú ở thời điểm đến trường, nhớ lại quãng thời gian trước. Trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười vui sướng. Bất quá 3 năm không thấy, bao nhiêu lạnh nhạt có trước đó, cộng thêm đề tài liền chỉ có một chút như vậy, sau khi tán gẫu, hai người đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí lập tức trở nên có chút ngột ngạt. Qua rất lâu, Lâm Hải rốt cục thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểu Khiết. Hiểu Khiết, ngươi mấy năm này, qua được không? Rất tốt, Lưu Hiểu Khiết cúi đầu, nhấp nhẹ môi son, ngươi sao, ta qua cũng rất tốt. Lâm Hải nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặc. Ngươi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi nói trước, ha ha, xem ra qua ba năm, hai ta vẫn là có ăn ý như thế. Lâm Hải vui đùa nói, đúng thế, khi đó các bạn học bên trong ban liền cũng nói hai chúng ta tâm hữu linh tê đây. Lưu Hiểu Khiết cười, bỗng nhiên mang theo một mặt u oán, nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Lâm Hải cười nói, Lưu Hiểu Khiết nhếch miệng, khuôn mặt nổi lên một vòng hồng, đem đầu vùi thấp xuống. Thời cấp 3, các bạn học cũng nói hai ta là một cặp, khi đó, trong lòng ngươi có thích ta hay không a? Lưu Hiểu Khiết vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời cái cổ trắng nõn cũng hồng thấu, cúi đầu hận không thể vùi vào trong ngực. Trong lòng Lâm Hải, nhất thời có một loại cảm giác nói không ra xông tới, không biết là khó chịu, hay là thoải mái dễ chịu. Thích lắm, lúc Lâm Hải nói câu này ra khỏi miệng, trong lòng phảng phất như có khối đá lớn ép xuống, để hắn không thở nổi. Lưu Hiểu Khiết nghe được, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mở to, đột nhiên che lên một tầng hơi nước. Vậy ngươi, vì cái gì không nói cho ta? Ta, Lâm Hải há miệng, ta không dám, Lâm Hải nói xong, một cổ chua xót nói không nên lời, để tâm hắn thống khổ giống như bị kim đâm, cúi đầu, giống như đang giận dữ buồn bực chính mình nhu nhược lúc ấy. Ta còn tưởng rằng... Ha ha, Lưu Hiểu Khiết cười, trên mặt lại trượt ra nước mắt. Hiểu Khiết, Lâm Hải nhìn Lưu Hiểu Khiết rơi lệ, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Ha ha, ta không sao, chỉ là nhớ tới chuyện cũ, hơi xúc động mà thôi. Lưu Hiểu Khiết cười, đem nước mắt lau khô, sau đó oán trách liếc trắng Lâm Hải một chút. Ngươi biết không, người ta vẫn cho là, ngươi căn bản đối với ta không có ý tứ kia, hại thời điểm ta nghỉ hè, khóc rất nhiều lần đây. Lâm Hải há miệng, lại không phản bác được, mặt mũi tràn đầy áy náy. Tốt, không đề cập tới những cái này nữa, bớt để ngươi chê cười ta. Lâm Hải nhìn vẻ mặt vui cười rưng nước mắt của Lưu Hiểu Khiết, trong lòng có cảm giác khó chịu thật lâu. Đúng, ngươi ưu tú như vậy, hiện tại hẳn là cũng có bạn gái đi. Ưu tú sao? Lâm Hải thầm cười khổ, có lẽ chỉ có tại bên trong mắt ngươi, ta mới một mực là ưu tú đi, thật tình không biết, mấy tháng trước ta, liền cả tư cách làm phiếu cơm cho người ta cũng đều không có. Có, học cùng một trường với ta, ta rất yêu nàng. Lâm Hải cười khẽ, gật đầu. Sắc mặt Lưu Hiểu Khiết nhất thời nhất ảm đạm, mang theo thương cảm. Nàng nhất định rất hạnh phúc, ngươi đây, ưu tú xinh đẹp như vậy, hẳn là cũng có bạn trai đi. Ta à, Lưu Hiểu Khiết vừa muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên. Chương 756, chuyện cũ bay theo gió. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại a. Lưu Hiểu Khiết ấy nấy cười một tiếng, tiếp điện thoại. Ta cùng bằng hữu đang ở quán cà phê Thượng Đảo đối diện bệnh viện, tốt, ta chờ ngươi. Tắt điện thoại, Lưu Hiểu Khiết ngọt ngào cười một tiếng. Bạn trai ta, y tới đón ta, Lâm Hải chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, rất đau đớn. Tuy đã sớm nghĩ đến, cô gái xinh đẹp ôn nhu như Lưu Hiểu Khiết, khẳng định đã có bạn trai, nhưng khi thật sự nghe được tin tức này lúc, trong lòng Lâm Hải vẫn là không nhịn được cảm giác khó chịu. Thật sự là buồn cười a. Lâm Hải rõ ràng biết rõ, người chính mình yêu là Liễu Hinh Nguyệt, mối tình đầu đắng chát cùng Lưu Hiểu Khiết này, đã theo thời gian trôi qua, chôn vùi tại bên trong nỗi nhớ, nhưng nghe được nàng có bạn trai, vì cái gì chính mình vẫn là sẽ đau lòng đâu. Vậy không bằng chúng ta hôm nào lại tụ họp đi, ta cũng không muốn làm bóng đèn. Lâm Hải ra vẻ nhẹ nhõm đứng người lên, hướng phía Lưu Hiểu Khiết cười, vậy được rồi, chúng ta lưu lại phương thức liên lạc của nhau đi, về sau sẽ thường liên hệ. Hai người trao đổi số điện thoại di động cùng WeChat, đi ra khỏi quán cà phê. Vừa tới cửa, một chiếc xe con BMW 7 chỗ màu trắng, liền dừng ở phía trước hai người, cửa xe vừa mở ra, một cái nam tử sắc mặt thanh tú, ăn mặc chỉnh chu, bước xuống xe. Hiểu Khiết, nam tử nở nụ cười, nhưng khi thấy Lâm Hải ở bên cạnh nàng, liền không khỏi sững sờ. Vị này là, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là đồng học trường cấp 3 của ta, Lâm Hải. Đây chính là bạn trai ta, Dương Gia Ninh. Lưu Hiểu Khiết đi lên phía trước, kéo cánh tay Dương Gia Ninh, thân mật nói, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Gia Ninh lễ phép vươn tay, trong lòng Lâm Hải đột nhiên phi thường cảm thấy khó chịu, gật gật đầu, nhưng lại chưa cùng Dương Gia Ninh nắm tay, để Dương Gia Ninh xấu hổ một trận. Ta đi trước, Lâm Hải nói xong, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Ai, Lưu Hiểu Khiết há há miệng, nhìn thân ảnh có chút cô đơn của Lâm Hải, trong lòng bỗng nhiên có một trận nắm chặt đau nhức. Cái đồng học này của ngươi là làm sao a? Lễ phép cơ bản nhất cũng đều không hiểu, về sau bớt cùng hắn lui tới đi. Hiểu Khiết, ban đêm ta dẫn ngươi đi quán Ba Phi Vũ chơi đi, bên trong này, thanh âm phàn nàn của Dương Gia Ninh, truyền vào bên trong lỗ tai của Lâm Hải, Lâm Hải bừng tỉnh như không nghe thấy, trong lòng vô cùng thất lạc, phản phất như đồ vật âu yếm, đã bị người cướp đi, dùng sức đá bay một cục đá dưới chân, Lâm Hải thầm mắng chính mình một tiếng, cái này là thế nào, chính mình rõ ràng người mình yêu là Hinh Nguyệt. Rõ ràng biết rõ cùng Lưu Hiểu Khiết đã không có bất kỳ cái liên quan gì, biết chắc đạo chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, cái tuổi tác không hiểu về yêu kia, đã sớm trôi qua. Mối tình đầu đắng chát mà ngọt ngào, bây giờ còn lại, chỉ là một loại tình hoài. Nhưng vì cái gì, tâm của chính mình vậy mà còn sẽ thống khổ như thế đâu, chẳng lẽ là, tính chiếm hữu của nam nhân đang tác quái, không nhìn nổi nữ nhân mà mình yêu, đầu nhập vào ông ấp của khác nam nhân. Lâm Hải tâm phiền ý loạn. Đi trên đường, thật lâu không thể bình tĩnh, không biết xuất phát từ tâm lý gì, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mạnh Húc. Uy, Hải ca, Mạnh Húc đang cùng một ngôi sao nhỏ vóc người nóng bỏng, tại trên giường lớn mềm mại trao đổi nghệ thuật, tiếp được điện thoại của Lâm Hải, vội vàng đem ngôi sao nhỏ đẩy qua một bên, giúp ta tra một người, gọi là Dương Gia Ninh, chừng 20, lái một chiếc BMW màu trắng. Dương Gia Ninh, chừng 20. BMW màu trắng. Chỉ những thứ này, Mạnh Húc sững sờ, Hải ca, người phù hợp với điều kiện này, ta đoán chừng toàn bộ Yến Kinh, vừa nắm cũng là một bó to. Ngươi tra là được, Lâm Hải thấy phiền não trong lòng, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp máy, bỗng nhiên lại vang lên, Lâm Hải xem xét, lại là Liễu Hinh Nguyệt đánh tới. Lão công, anh đang làm gì vậy? Thanh âm nũng nịu của Liễu Hinh Nguyệt ở trong điện thoại nói, không có việc gì. Đang đi lung tung trên đường đây. Nghe được thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, bực bội trước đó của Lâm Hải, nhất thời giảm bớt không ít, em bận rộn như vậy, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho anh. Không biết vì cái gì, người ta đột nhiên đặc biệt nhớ anh a. Lâm Hải cách điện thoại, cũng có thể cảm giác được bộ dáng nhu tình như nước của Liễu Hinh Nguyệt. Ha ha, đứa ngốc, buổi sáng hôm nay mới tách ra, liền lại đã nhớ anh a. Trong lòng Lâm Hải dâng lên nồng đậm hạnh phúc. Người ta liền là nhớ ngươi nha, anh có nhớ người ta hay không à? Đương nhiên rồi, anh không giờ nào khác nào mà không nhớ đến em, Lâm Hải nói, nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia ấy nấy. Thật à, em liền biết rõ, thời điểm người ta nghĩ đến anh khẳng định cũng đang nhớ em, lão công yêu yêu đát, em phải bận rộn à, về nhà gặp. Liễu Hinh Nguyệt tại bên trong điện thoại, thân Lâm Hải một cái, sau đó cúp điện thoại, Lâm Hải nhìn điện thoại di động. Trên mặt dần dần dơ lên nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, vẻ lo lắng trong lòng trước đó đã bị quét sạch sành sanh. Hinh Nguyệt, lão công sẽ không có lỗi với em, chuyện cũ ngày xưa, liền để nó theo gió mà bay đi thôi. Lâm Hải giờ phút này, trở nên một mảnh không minh, liền cả chính hắn cũng không biết, tâm cảnh đã tiến vào một cái tầng cấp mới. Tại trên đường cái nhàm chán đi tới, không bao lâu, WeChat vang lên. Lâm Hải mở ra xem, là Mạnh Húc phát tới. Hải ca, người gọi Dương Gia Ninh. Lại phù hợp với điều kiện, toàn bộ Yến Kinh có hơn 50 cái, ta cũng không biết người ngươi muốn tra là cái nào, không bằng ta đem ảnh chụp phát hết cho ngươi, ngươi phân biệt một chút. Sau đó, một tấm lại một tấm hình, phát đến bên trên WeChat của Lâm Hải. Sau khi nhận được điện thoại của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải đã không hề quan tâm tới thân phận của cái Dương Gia Ninh này nữa, thế nhưng Mạnh Húc đã để ý như vậy, đem ảnh chụp phát tới, Lâm Hải cũng không thể cô phụ một phen tâm ý của y. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hải liền lật xem. À, thật là có, rất nhanh, Lâm Hải tìm đến ảnh chụp người bạn trai kia của Lưu Hiểu Khiết, sau đó phát qua cho Mạnh Húc. Là người này. Tốt, Hải ca, ta lập tức để cho người đi tra, lại một lát nữa, Mạnh Húc phát tới tin tức. Hải ca, tra được, người này là người kế nhiệm tập đoàn Dương Thị ở Yến Kinh, tập đoàn Dương Thị là làm sinh ý về đất đai, tài sản khoảng chừng 1 tỷ. Người sáng lập tập đoàn Dương Thị gọi là Dương Hải Quốc, người Cát Lâm, tay trắng khởi nghiệp, có lắm thủ đoạn, cái Dương Gia Ninh này, là con trai độc nhất của ông ta, trước mắt kinh doanh một công ty cấp dưới của tập đoàn Dương Thị. Lâm Hải nhìn tin tức mà Mạnh Húc phát đến, âm thầm gật đầu, cái Dương Gia Ninh này gia thế không tệ, Lưu Hiểu Khiết gả qua đó, hẳn là sẽ không chịu ủy khuất gì. Nhân phẩm cá nhân thì thế nào? Lâm Hải lại gửi tin tức hỏi, cũng không tệ lắm, trừ khéo léo đưa đẩy ra, không có cái tin tức bất hảo gì, bất quá loại gia tộc không có bối cảnh giống như bọn họ này, phần lớn đều khéo léo đưa đẩy, cái này cũng là sinh tồn căn bản của những người xuất thân từ cây cỏ như bọn họ. Được, ta biết rõ, tuổi nhỏ tiền nhiều, dư luận không tệ, đối với Lưu Hiểu Khiết mà nói, cũng coi là lương phối, Lâm Hải yên tâm. Hải ca, trước đó nghe ngươi gọi điện thoại, tự hồ tâm tình không tốt. Mạnh Húc lại hỏi, mới vừa rồi là có một chút, bất quá bây giờ đã không có việc gì, ngữ khí nói chuyện với ngươi không tốt, thật có lỗi a. Lâm Hải hiện tại, trong lòng chỉ có Liễu Hinh Nguyệt, chuyện của Lưu Hiểu Khiết, đã thành công tiếp nhận qua, hắn hiện tại đối với Lưu Hiểu Khiết, chỉ có tình đồng học, hoặc là càng thân cận hơn một chút, tự như thân nhân, mặc kệ là cái gì, nhưng trong lòng Lâm Hải rõ ràng, đã không có một tia tư tình nhi nữ, nhìn ngươi nói kìa, cùng ta còn nói cái gì xin lỗi a. Mạnh Húc phát tới một cái biểu lộ nhếch miệng cười to, như vậy đi, Hải ca, ngươi đến Yến Kinh nhiều ngày như vậy, cũng không cho ta có cơ hội xung xoe một lần, không bằng bây giờ, đi ra cùng ta vui vẻ một chút, như thế nào, dù sao chị dâu Hinh Nguyệt tan ca muộn, cũng không ảnh hưởng tới thế giới hai người của hai người a. Hơn nữa, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, ta vừa mới ký được hai nữ ngôi sao ca nhạc đang hỏa hạng nhất a, ngươi có muốn nếm thử hay không? Ta không sẽ cùng nói chị dâu Hinh Nguyệt đâu. Phía sau Mạnh Húc vẫn đưa thêm cái biểu lộ nhướng lông mày cười xấu xa. Thôi đi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau à, đều nhanh thành loại đặc biệt lai giống rồi. Lâm Hải cười chửi một câu, bất quá với đề nghị của Mạnh Húc, lại làm cho hắn có chút tâm động. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, mỗi ngày đều là tu luyện, cũng quá buồn tẻ, cần thư giãn thích hợp một tí, cũng không có gì không tốt. Ha ha, vậy liền để ta đem người đến đón ngươi đi. Thế nào, Hải ca, buổi tối tới hay không đến? Vậy ngươi đến lúc đó tới đón ta. Lâm Hải cười cười, đáp ứng. Chương 757, soái ca, một người sao? Quán ba phi vũ, ánh đèn lấp lóe, vũ khúc sục sôi, vô số nam nam nữ nữ điên cuồng giãy giụa thân thể, phóng thích ra cuồng dã trong lòng, tinh anh các giới ra vẻ đạo mạo cùng mỹ nhân lãnh đạo vào ban ngày, giờ phút này cũng gỡ xuống mặt nạ, tìm kiếm lấy con mồi để tiêu khiển tịch mịch. Hải ca, mau nhìn cái cô nàng bên kia, dáng người siêu bạo, mặt mũi tràn đầy phong tao, xem xét liền rất dễ vào tay, thế nào, muốn qua thông đồng một chút hay không? Mạnh Húc một bên vặn vẹo theo vũ khúc, một bên lớn tiếng hô hào vào bên tai Lâm Hải. Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, bây giờ hắn, không biết vì sao, đối với những nữ nhân trà trộn trong tràn sở này, không nhấc nổi một tia hứng thú. Không phải đâu, Hải ca, Mạnh Húc một mặt khoa trương, đây chính là phóng thịt mỡ tới bên miệng a. Ta cùng ngươi nói. Ngươi không đi ta có thể đi à? Lâm Hải cười cười, hướng phía Mạnh Húc khoát khoát tay, ngươi thỏa thích chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Lúc vừa lên đại học, bọn Lâm Hải ở tại ký túc xá, cũng thường xuyên nghe kinh nghiệm phong phú của cái phú nhị đại Lưu Lượng kia. Mặt mày hớn hở giảng một số cố sự bên trong quán bar, khi đó mỗi lần cũng nghe mà lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể cũng đi quán bar, nhìn có thể săn cái trước hay không. Bất quá sau khi gặp phải Hinh Nguyệt, tâm tính của Lâm Hải giống lập tức nhận được tẩy lễ, đột nhiên rất không còn có loại dục vọng săn yến kia, loại nội tâm biến thái cũng suy nghĩ mà cơ hồ các nam đồng bào đều có, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Liền như hôm nay, nhìn cái mỹ phụ gợi cảm yêu nhiêu kia, đổi lại là Lâm Hải trước kia, khẳng định sẽ rụt trịch, nóng lòng muốn thử, nhưng bây giờ lại ngay cả dục vọng đi qua bắt chuyện cũng đều không có. Ha ha, Hải ca, vậy ta liền trọng sắc khinh hữu một lần á. Mạnh Húc thực sự không kìm nén được bạo động trong lòng, hướng phía Lâm Hải cười ha ha một tiếng, sau đó một mặt bừa bừa hướng phía cái mỹ phụ kia đi đến. Lâm Hải nhìn bộ dáng Mạnh Húc lộ ra tao khí, bất đắc dĩ lắc đầu, Hinh Nguyệt a, Hinh Nguyệt, em đến tột cùng có cái ma lực gì, để ca ca ta đối với mấy cái hồ ly tinh câu người này, cũng không làm sao có hứng nổi đây. Sau khi Mạnh Húc đi, Lâm Hải tìm một chỗ ngồi xuống, một người lẳng lặng uống bia, nhìn hết thảy ồn ào táo bạo trong quán rượu. Mà lòng yên tĩnh như nước, lại có loại cảm giác siêu thoát ra khỏi trần thế. Không mất một chút thời gian, Lâm Hải liền chú ý tới, Mạnh Húc cùng cái thiếu phụ gợi cảm kia, đã ôm nhau rời khỏi quán bar. Trước khi đi, Mạnh Húc còn không quên hướng phía Lâm Hải nháy mắt mấy cái. Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đã giải quyết, tiểu tử này, nói là mang chính mình đi ra ngoài thả lỏng, kết liễu y trước liền ông mỹ nữ chạy, đem một mình ném ở bên trong chỗ này, đáng giận a. Thời điểm Lâm Hải đang khinh bỉ Mạnh Húc thật sâu, điện thoại di động truyền đến thanh âm của WeChat. A, công chúa Lâm Nhi. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, nghĩ không ra lại là Sở Lâm Nhi phát tới. Từ khi Sở Lâm Nhi mang theo La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, nói muốn đi giúp chính mình giải quyết những địa sát tinh còn lại, sau đó liền không có bóng dáng, không biết chạy đi đâu, đây mới là lần đầu tiên sau khi đi, liên hệ lại với chính mình. Lâm Hải vội vàng mở WeChat ra, xem xét tin tức của Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi, Quy, Đại Lưu Manh, vương giả vinh diệu của bản công chúa, đã luyện được thế nào? Có phải đã lên vương giả hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, ách, Lâm Hải xấu hổ một trận, trong khoảng thời gian này không phải bận biểu cái này, thì cũng là bận biểu này, Lâm Hải đều nhanh đem việc này quên mất. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, mau mau, phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi lạnh, Sở Lâm Nhi, a, Sở Lâm Nhi, sự tình của bản công chúa, ngươi đến cùng có để bụng hay không a, cũng đã nhiều ngày như vậy, còn chưa lên vương giả. Thật sự là tức chết ta. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Lâm Hải một trận bạo mồ hôi, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng Sở Lâm Nhi phát điên, may mắn cái nữ bạo lực này không có ở bên người. Nếu không không phải đem chính mình ấn dưới thân thể, hung hăng chà đạp một phen thì không được. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi trước đừng nói ta, chuyện của ta ngươi xử lý thế nào, tinh phách của thất thập nhị địa sát đã thu thập được mấy cái. Lâm Hải quyết định nói sang chuyện khác, lấy lui làm tiếng. Sở Lâm Nhi, cái kia. Ngươi còn có bao biểu lộ mới hay không a, phát cho ta một cái đi. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh đáng yêu, phong cách đột nhiên chuyển biến, trong lòng Lâm Hải nhất thời có loại dự cảm bất thường. Tiểu hồ đồ tiên, Quy, đừng có nói sang chuyện khác, nhanh trả lời vấn đề của ta. Sở Lâm Nhi, ai nha, hôm nay khí trời thật tốt, bầu trời trong trẻo, mưa phùn kéo dài. Phốc, nhìn Sở Lâm Nhi câu trước không đáp với câu sau, Lâm Hải nhất thời khẳng định. Chính mình đã đoán đúng. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi có phải hay không đến một cái cũng còn không có tập hợp đến. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Sở Lâm Nhi, à, ngươi làm sao đoán được? Em gái ngươi. Lâm Hải nhất thời tức giận, cái Sở Lâm Nhi này, quá không đáng tin cậy. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi đến cùng có đi giúp ta thu thập hay không? Sở Lâm Nhi, đương nhiên là có a, chính là mấy ngày nay, người ta đem Thường Tú Lệ chập tới. Lại tùy tiện tìm mấy cái sứ giả câu hồn, chơi mấy ngày đấu địa chủ, có chút trì hoãn. Phía sau là một cái vẻ mặt vô tội, phốc. Lại đấu địa chủ. Lâm Hải sắp điên, mẹ nó địa chủ bà a ngươi, tiểu hồ đồ tiên, không cho phép tái đấu, nhanh đi tìm cho ta a. Nếu không đừng nghĩ lên vương giả. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Sở Lâm Nhi, không đấu liền không đấu, làm gì dữ vậy. Phía sau là một cái biểu lộ ủy khuất. Lâm Hải bưng lấy đầu không còn gì để nói, cái công chúa Lâm Nhi này à, cái gì đều tốt, cũng là quá con mẹ nó ham chơi. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi, cái này cũng quan hệ tới mạng nhỏ của ca ca à, ngươi nghiêm túc chút có được hay không? Phía sau là một cái biểu lộ đáng thương, Sở Lâm Nhi, ai nha, biết rõ, ta đã tìm tới địa chu tinh khiêu giảng hổ Trần Đạt, bất quá còn muốn khoảng chừng một tuần lễ, tinh phách của y mới có thể xuất hiện, đến lúc đó khẳng định chập tới cho ngươi, a. Thường Tú Lệ ngươi đúng là ngu xuẩn, hai ta là một đám, ngươi lại nổ ta. Ách, nhìn tin tức của Sở Lâm Nhi, tâm lý Lâm Hải bỗng nhiên dâng lên một tia cảm động cùng ấy nấy, nguyên lai mình hiểu lầm Sở Lâm Nhi, người ta đối với chuyện của mình, vẫn còn để bụng đây. Kết thúc đối thoại cùng Sở Lâm Nhi, Lâm Hải nhìn xem nam nữ xung quanh tùy ý phóng thích ra nội tâm, đột nhiên có chút tẻ nhạt không thú vị, đang lo lắng muốn tránh xa hay không. Ba, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Lâm Hải quay đầu, chỉ thấy Lưu Hiểu Khiết một mặt kinh hỉ đứng ở phía sau, nhìn lấy chính mình. Lâm Hải, thật đúng là ngươi, thật sự là quá khéo, ngươi cũng tới bên trong này chơi sao? Lâm Hải cười đứng dậy, cũng là cảm giác ngoài ý muốn sâu sắc, yến kinh lớn như vậy, quán ba nhiều như vậy, vậy mà cũng có thể đụng vào nhau, xác thực trùng hợp nha. Trong lúc rảnh rỗi, tới bên trong này ngồi một chút. Lâm Hải vừa nói. Một bên hướng phía Dương Gia Ninh bên người Lưu Hiểu Khiết, gật gật đầu. Nút kết của mối tình đầu đã mở, Lâm Hải đương nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào bạn trai của Lưu Hiểu Khiết, ngược lại còn đối với thái độ trước đó của mình, mà có chút áy náy trong lòng. Đi thôi, Hiểu Khiết, chúng ta đi qua đi, bọn Hồng Thiếu vẫn còn chờ đây. Dương Gia Ninh nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Lâm Hải một chút, ông lấy cái eo nhỏ nhắn của Lưu Hiểu Khiết, ông nhu nói. Hiển nhiên, đối với vô lễ trước đó của Lâm Hải, Dương Gia Ninh vẫn canh cánh trong lòng, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, lúc đầu là sai tại chính mình, trách không được người khác. Lưu Hiểu Khiết do dự một chút, nhìn bên người Lâm Hải cũng không có bằng hữu đồng bọn, thử thăm dò mở miệng. Ngươi, đi một mình sao? Lúc đầu hai người, bất quá bằng hữu của ta kia, là cái hàng trọng sắc khinh bạn, ngay tại vừa rồi, đã ôm cái mỹ nữ tiêu sái đi rồi, đem chính ta ném ở bên trong này. Lâm Hải nhún nhún vai, tự dễu nói. Lưu Hiểu Khiết cười khúc khích, khuôn mặt kiều mị rung động lòng người nói không nên lời. Này, ngươi muốn cùng chơi đùa với chúng ta không? Lưu Hiểu Khiết hướng Lâm Hải phát ra lời mời. Hiểu Khiết, Dương Gia Ninh ở một bên, nhất thời không cao hứng, vội vã kéo nàng một cái. Hồng Thiếu là thân phận gì, chúng ta có thể cùng chơi đùa với y, đã phi thường không dễ dàng, nếu như mang người không liên quan qua, vạn nhất Hồng Thiếu không cao hứng, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm được. Nghe Dương Gia Ninh oán trách, môi son của Lưu Hiểu Khiết hé mở, nhất thời cũng có do dự. Không cần, con người của ta, ưa thích một mình, các ngươi đi chơi đi, đừng để bằng hữu chờ lâu, không cần phải để ý đến ta. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, này, vậy chúng ta đi trước. Lưu Hiểu Khiết mang theo ấy nấy hướng phía Lâm Hải khoát tay. Được, Hiểu Khiết, đi nhanh đi. Dương Gia Ninh thúc giục, lôi kéo Lưu Hiểu Khiết rời đi. Chúng ta quay đầu thì liên hệ. Lưu Hiểu Khiết vừa đi, vừa quay đầu, hướng phía Lâm Hải khoát tay. Lâm Hải mang trên mặt nụ cười nhạt, đưa mắt nhìn Lưu Hiểu Khiết cùng Dương Gia Ninh rời đi, giơ ly bia bên trong tay lên, uống một hơi cạn sạch. Soái ca, một mình sao? Đột nhiên, một âm thanh ngọc nị vang lên, sau đó một cái thân thể mềm mại thơm ngào ngạt, ngồi vào trên đùi Lâm Hải. Chương 758, Mỹ nữ đưa tới cửa. Lâm Hải không thể không thừa nhận. Trong lòng mình tuy trung trinh đối với Liễu Hinh Nguyệt, nhưng lại không khống chế nổi bản năng của nam nhân. Cổ thân thể mềm mại này vừa ngồi lên, u hương nữ tử chui vào lỗ mũi thấm vào ruột gan, tựa như một loại xuân dược, để sóng nhiệt trong người Lâm Hải nhấp nhô. Mỹ nữ, ngươi có biết làm như vậy là rất nguy hiểm hay không? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, trêu tức mở miệng nói, ha ha ha, lời nói của Lâm Hải, nhắm trúng nữ hài yêu kiều cười một trận, hai cánh tay như khối ngọc, khóa chặt cổ Lâm Hải. Môi son mang theo nhiệt khí, tiến đến bên tai Lâm Hải. Mang ta đi mướn phòng, nữ hài không có một chút hàm súc, trực tiếp nói, chỉ là Lâm Hải từ trong lời nói của nàng, nhạy cảm bắt được vẻ run rẩy cùng gấp gáp. Từng, Lâm Hải lúc này mới quan sát tỉ mỉ cái nữ hài chủ động đưa tới cửa này, ngũ quan tinh xảo trang nhã, khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ, hai đầu lông mày mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt, tóc dài màu đỏ tím gợn sóng, xốp rũ tản ra. Làm nổi bật lên một tia khí tức đọa lạc. Một thân áo da váy da màu đen, đem đường cong mê người, hoàn mỹ phát họa ra, dáng người có lồi có lõm rung động lòng người, bên trên gương mặt vô cùng mịn màng, là hai rặng mây đỏ, ánh mắt mê ly hơi say, vô cùng sung mãn dụ hoặc, làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhìn. Thế nhưng là, Lâm Hải nhìn nữ hài, lại không có một tia dục vọng, trực giác nói cho hắn biết, cô gái này cũng không phải là một người tùy tiện, nội tâm của nàng ta tự hồ có một tia ưu thương cùng tuyệt vọng. Vì cái gì tìm tới ta? Ta cũng không giàu, lại không đẹp trai, tự hồ không có địa phương hấp dẫn người. Lâm Hải cho dù ít đến quán bar, cũng có thể đoán được, loại nữ hài cực phẩm này, mà xuất hiện tại loại tràng sở này, kẻ muốn đem nàng ta kéo tới trên giường, không biết sẽ có bao nhiêu người, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại tìm tới chính mình? Khả năng là ngươi, nhìn qua khá thuận mắt đi, sắc mặt nữ hài nhất ảm đạm. Sau đó bỗng nhiên hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi đến cùng có đi hay không, không đi thì ta tìm người khác. Lâm Hải vừa muốn mở miệng, đột nhiên, một mùi rượu nồng thổi qua, Lâm Hải nhướng mày, sau đó một người trẻ tuổi thần thái ngã ngớn, sắc mặt kiêu ngạo đi tới. Vừa thấy nữ hài ngồi tại bên trong lòng Lâm Hải, sắc mặt của người trẻ tuổi này nhất thời đại nộ, ba cái đem chén rượu trong tay liền quẳng ra ngoài. Gái điếm thúi, vừa mới theo gia trang một bản nghiêm túc. Nhanh như vậy liền thiếp đến trên thân người khác phát tao, ngươi con mẹ nó là có ý tứ gì? Người trẻ tuổi hung ác trừng mắt với nữ hài, lớn tiếng chất vấn. Nữ hài thấy người này, đôi mày nhất thời gắt gao nhăn lại, người này từ lúc nàng ta vừa vào quán bar, liền bắt đầu quấy rối nàng ta, cũng nhiều lần làm rõ, chỉ cần cùng gã ngủ một giấc, gã có thể cho nàng ta rất nhiều tiền, nhưng bị nàng ta từ chối thẳng thắn. Sau khi người trẻ tuổi nếm thử mấy lần, phát hiện nữ hài thủy chung đối với gã lạnh lùng, đối với điều kiện hậu đãi mà gã mở ra cũng thờ ơ, chính mình về sau lại có rất nhiều nam nhân đi qua bắt chuyện. Mặc kệ là xuất khí hay là tiền nhiều, phong nhã hay là thô lỗ, nữ hài cũng sụ mặt lạnh nói cự tuyệt, phối hợp uống rượu. Người trẻ tuổi lập tức phán đoán, cô gái này có thể là cái nữ tử nghiêm túc, chỉ là tới bên trong này thư giãn một tí, cũng không muốn phát sinh cái sự kiện kích tình gì, liền không tiếp tục đi qua quấy rối, chỉ còn chờ nữ hài sau khi uống say thì tới động thủ lần nữa. Nhưng lúc gã cùng một cái nữ hài trang điểm dày đặc, tại bên trong nơi hẻo lánh sắc bén lý luận, luận bàn võ nghệ, thì trong lúc vô tình đột nhiên phát hiện, cái nữ hài cao lãnh kia, vậy mà không biết từ lúc nào, đã ngồi vào bên trong lòng một cái nam nhân ăn mặc phổ thông, tướng mạo bình thường. Một màn này nhất thời đem gã tức hỏng, đẩy ra cái nữ hài trong lòng đã bắt đầu rên rỉ, tiến vào trạng thái kia ra, khí thế hung hăng liền xông lại. Nữ hài lạnh lùng nhìn lấy gã, trên mặt không có một tia hoảng hốt, chán ghét nhíu mày. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi. Ta qua mẹ nó không biết. Nam tử trẻ tuổi tức giận tại chỗ, vươn tay hướng phía mái tóc nữ hài liền bắt tới. Lâm Hải nhìn không được nữa, khẽ vươn tay đem cổ tay nam tử trẻ tuổi kia bắt lấy, nhàn nhạt mở miệng. Người ta cũng đã nói không biết ngươi, liền không nên quấy rầy người ta nữa. Nam tử dùng sức giãy dụa mấy lần, lại phát hiện, bàn tay Lâm Hải tự như kìm sắt, mặc gã dùng sức như thế nào, cũng không tránh thoát, không khỏi gấp gáp. Ta qua mẹ nó, chuyện của lão tử ngươi cũng dám quản. Ngươi biết rõ lão tử là ai chăng, chẳng cần biết ngươi là ai, cho ngươi 3 giây đồng hồ, biến mất tại trước mắt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Hải buông tay nam tử trẻ tuổi ra, lạnh lùng nói. Nam tử trẻ tuổi sững sờ, sau đó giận quá mà cười, chỉ vào Lâm Hải liên tục gật đầu. Ngươi con mẹ nó từ cái đũng quần nào, chui ra cái thằng ngu như ngươi thế, còn đối với gia không khách khí, gia con mẹ nó hôm nay giết chết ngươi. Nói xong. Người trẻ tuổi bỗng nhiên vẫy tay một cái, nhất thời 10 cái đại hán áo đen lưng hùng vai gấu, từ 4 phương 8 hướng tụ lại tới, đem Lâm Hải vây vào giữa. Bên trong quán ba tuy có thanh âm ồn ào, ánh đèn tối tăm, nhưng có người đột nhiên tập hợp cùng một chỗ như thế, vẫn là hấp dẫn chú ý của rất nhiều người, nhất thời đều đình chỉ uốn éo thân thể. Những người này vốn là đến để tìm kiếm kích thích, thấy có người muốn đánh nhau, lập tức mang theo quan mang hưng phấn cùng nóng rực, súng lại tới. Lưu Hiểu Khiết bồi tiếp Dương Gia Ninh, ngồi tại giữa một đám người trẻ tuổi nói bốc nói phét, thần thái kiêu căng, nhìn Dương Gia Ninh không ngừng cười theo cái hồng thiếu kia, khúm núm nói lời nịnh nọt, trong lòng bị đè nén nói không nên lời. Đặc biệt là chú ý tới, hồng thiếu đối Dương Gia Ninh hanh hanh cáp cáp, tùy ý qua loa chẳng thèm ngó tới, ngược lại một đôi mắt, không ngừng ở trên người mình, không e dè mà du tẩu, làm Lưu Hiểu Khiết càng thêm khó chịu, chẳng biết tại sao. Lưu Hiểu Khiết trước đó một mực rất hài lòng với Dương Gia Ninh, giờ phút này trong lòng nàng, ấn tượng liền thẳng tắp hạ xuống, ngược lại trong lúc bất tri bất giác, thân ảnh của Lâm Hải, đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Không tự chủ được, Lưu Hiểu Khiết nghiêng đầu hướng phía phương hướng Lâm Hải nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, Lưu Hiểu Khiết liền nhìn không được mà kinh hô một tiếng, đứng dậy. Hiểu Khiết, làm sao? Dương Gia Ninh kinh ngạc hỏi. Lâm Hải giống như gặp được phiền phức. Lưu Hiểu Khiết một mặt lo lắng, hướng phía bên kia chỉ qua, bao gồm cả Hồng Thiếu, tất cả mọi người đều theo phương hướng mà Lưu Hiểu Khiết chỉ để nhìn lại, chỉ thấy một nữ hài dáng dấp tuyệt mỹ, ngồi tại trên đùi của một cái nam sinh nhìn qua cực kỳ phổ thông, vây xung quanh là một vòng đại hán áo đen, một cái bộ dáng công tử ca, chính là đang cười lạnh đối với đôi nam nữ này. Ha ha, khẳng định là tranh đoạt cô nàng này, hai bên chơi lên, những người này không để ý cười lớn, loại sự tình này. Tại bên trong quán ba này đã gặp quá nhiều, chỉ là khi Hồng Thiếu nhìn đến gương mặt tức giận của cái công tử ca, mí mắt không khỏi nhảy một cái, lộ ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác, là tiểu tử Lưu Việt, anh em đối diện này ngã phải nắm mốc rồi. Lưu Thiếu, Dương Gia Ninh kinh hãi, không khỏi hướng phía người công tử ca kia nhìn lại, đại danh của Lưu Việt, y đã sớm nghe nói qua, là công tử ca nổi danh cùng Hồng Thiếu, ở bên trong phạm vi hoàng khố của kinh thành, có tiếng tăm lừng lẫy. Lưu Hiểu Khiết cùng một chỗ với Dương Gia Ninh, thường xuyên nghe y đàm luận về một số danh nhân bên trong phạm vi này, cũng đã nghe nói về đại danh của cái Lưu Việt này, biết đây là một cái nhân vật phi thường không dễ chọc, nghe được người đem Lâm Hải vây quanh là gã, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Gia Ninh, ngươi giúp đỡ Lâm Hải đi, Lưu Hiểu Khiết không khỏi một mặt lo lắng, cầu khẩn nói ta, Dương Gia Ninh há hốc mồm, chính mình là thân phận gì, tại trước mặt Lưu Việt người ta, căn bản không đáng chú ý à. Hiểu Khiết, cũng chỉ là một cái đồng học bình thường, không cần thiết phải đắc tội Lưu Thiếu đi. Lưu Thiếu này, cũng không phải là ta có thể chọc được. Dương Gia Ninh cố nặn ra vẻ tươi cười, một mặt khó xử nói, Lưu Hiểu Khiết nghe xong, nhất thời cũng cuốn đến phát khóc. Dương Gia Ninh, Lâm Hải là đồng học tốt nhất của ta, ngươi liền giúp hắn một chút đi. Hiểu Khiết, không phải ta không giúp, hắn đắc tội với Lưu Thiếu, ta căn bản không giúp được, hắn chết chắc. Dương Gia Ninh vừa nói như vậy, trong lòng Lưu Hiểu Khiết đột nhiên dâng lên vô hạn thất vọng. Ngươi không giúp đúng không, vậy thì tốt, chính ta đi giúp. Ai, Hiểu Khiết, Dương Gia Ninh một cái không kịp bắt lấy, Lưu Hiểu Khiết đã chạy qua đó. Bên Lâm Hải kia, trong mắt Lưu Việt tỏa ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải cùng nữ hài trên đùi hắn, một mặt dữ tợn. Con mẹ nó, hôm nay gia phế ngươi trước, lại chơi chết cái tiểu nương môn kia. Lên cho ta, Lưu Việt phát lệnh một cái, mấy cái đại hán áo đen, lập tức hướng phía Lâm Hải xông lại. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng kêu khẽ, từ bên ngoài vang lên, Lưu Hiểu Khiết một mặt kinh hoảng ngăn tại trước mặt Lâm Hải. Chương 759, ngươi, cam chịu số phận đi. Lưu Việt sững sờ, nhìn chăm chú hướng phía Lưu Hiểu Khiết xem xét, nhất thời giận dữ đã biến mất, hai cái mắt nhỏ sắc mị mị liền híp lại. Mỹ nữ, có phải hay không nhìn thấy ca ca hổ khu chấn động, quá có khí khái nam nhân, nên đem ngươi hấp dẫn tới. Ngươi đừng có gấp, chờ ta xử lý đôi cẩu nam nữ này xong, liền đến chơi với ngươi. Lưu Hiểu Khiết nhất thời biến sắc, thần sắc hoảng hốt mở to miệng. Không phải, Lưu Thiếu, người này là bạn học của ta, ngươi có thể hay không thả cho hắn một con ngựa a? Lưu Hiểu Khiết nói chuyện, trái tim phanh phanh trực nhảy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hô hấp cũng gấp rút. Nàng trước đó nhìn thấy Lâm Hải gặp nguy hiểm, trong lòng sốt ruột, đầu nóng lên liền xông lại, hiện tại tỉnh táo lại, mới đột nhiên nhớ tới, đối mặt với mình, thế nhưng là Lưu Thiếu đại danh đỉnh đỉnh a. Đối mặt với người ta, chính mình chỉ là một cái sinh viên bình thường, có được cái mặt hàng gì a, thả hắn một ngựa. Lưu Việt nghiêng đầu, con mắt tại trước ngực Lưu Hiểu Khiết khoét hai cái, lộ ra một tia cười phóng đãng. Có thể a, chỉ cần ngươi chịu bồi ca ca chơi một đêm, đem ca ca hầu hạ dễ chịu, ca ca có thể thả tiểu tử này xéo đi, thế nào a? Lưu Hiểu Khiết nghe xong, nhất thời sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc. Ai nha, đây không phải Lưu Thiếu sao? Đúng lúc này, Dương Gia Ninh nở nụ cười chạy tới, hướng phía Lưu Việt cúi đầu khom lưng một trận. Lưu Việt cau mày, ngẩng đầu, cầm hai cái lỗ mũi liếc nhìn Lưu Việt một chút, hung hăng hỏi. Ngươi là ai a? Lưu Thiếu ngươi tốt, ta gọi là Dương Gia Ninh, cha ta là Dương Hải Quốc của tập đoàn Dương Thị. Dương Gia Ninh mỉm cười, biết danh hào của mình, nhập không nổi vào pháp nhĩ của Lưu Việt, vội vàng đem tên của lão ba mình khiêng ra tới. Dương Hải Quốc, Lưu Việt chuyển con ngươi, chờ hơn nửa ngày, mới giật mình một trận. Há, ta nhớ rồi. Sắc mặt Dương Gia Ninh nhất thời vui vẻ, xem ra phụ thân của chính mình, vẫn còn có chút danh khí. Ngươi nói là Dương Lỗ Mãng đi, cái sững sờ bức kia là cha ngươi. Nụ cười trên mặt Dương Gia Ninh, trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dương Lỗ Mãng, đúng là ngoại hiệu của cha y lúc mới lập nghiệp, tính khí nóng nảy, tính cách thẳng thắn, không hiểu một số quy tắc ngầm khi lập nghiệp, đắc tội với rất nhiều người, mới bị thầm đặt cho danh xưng là Dương Lỗ Mãng. Về sau, đi qua vô số lần vấp phải trắc trở, Dương Hải Quốc chậm rãi suy nghĩ rút kinh nghiệm, bắt đầu trở nên khéo léo đưa đẩy, sinh ý mới càng làm càng lớn, đến bây giờ, đã có rất ít người xưng hô cái ngoại hiệu lúc trước mang theo tính chất nhục nhã này. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Lưu Việt lần nữa kêu ra, Dương Gia Ninh nhất thời cảm thấy nhận phải vũ nhục cực lớn. Sắc mặt Dương Gia Ninh âm trầm, hít sâu một hơi, thật vất vả mới kềm chế phẫn nộ trong lòng. Lưu Thiếu, đây là bạn gái của ta, nàng có chút uống nhiều, quấy rầy đến ngài, ta giờ sẽ mang nàng đi. Nói xong, Dương Gia Ninh lôi kéo Lưu Hiểu Khiết, quay đầu liền đi. Chậm đã. Lời nói chậm rãi mang theo Lỗ Mãng của Lưu Việt, vang lên tại sau lưng, cước bộ của Dương Gia Ninh nhất thời trì trệ. Lưu Thiếu, còn có việc sao? Dương Gia Ninh cố nặn ra vẻ tươi cười. Lưu Việt chậm rãi đi đến trước mặt Dương Gia Ninh, duỗi ra một tay nắm, tại trên mặt Dương Gia Ninh, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Bạn gái của ngươi chạy tới, muốn can thiệp ta làm việc, nếu như dễ dàng buông tha nàng ta như vậy, không biết, còn tưởng rằng Lưu Việt ta sợ người cha kia của ngươi, cái này truyền đi. Ngươi để cho ta làm sao lăn lộn? Làm sao lại thế, Lưu Thiếu, im miệng. Dương Gia Ninh còn chưa nói xong, Lưu Việt trừng mắt, đem lời nói phía sau của y, trực tiếp dọa cho trở về. Như vậy đi, ta đã cùng Dương Lỗ Mãn ăn cơm, không thể không cho một chút mặt mũi, để bạn gái của ngươi, đi thuê phòng với ta, giúp ta thổi tiêu một cái, việc này liền qua, ngươi thấy thế nào? Lưu Việt vừa nói xong, những đại hán áo đen bên cạnh vây quanh Lâm Hải kia, nhất thời phát ra một trận cười phóng đãng. Dương Gia Ninh nghe được, nhất thời nổi trận lôi đình, tức đến toàn thân phát run, Lưu Hiểu Khiết càng là trong mắt chứa lửa giận, mặt không có chút máu. U, làm gì? Nhìn ý tứ này, còn không phục à? Lưu Việt thấy Dương Gia Ninh nhìn mình chằm chằm thở mạnh, không khỏi cười khẩy. Sau đó, trở tay bỗng nhiên là một cái bàn tay, trực tiếp đem Dương Gia Ninh tát một cái lão đảo. Ta qua ngươi sao, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần có phải hay không? Nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay dù đáp ứng cũng phải đáp ứng, dù không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dương Gia Ninh vươn tay, xoa vết máu bên khóe miệng, khóe mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Lưu Thiếu, ngươi có thể đánh ta, nhưng, ngươi không được thương tổn bạn gái của ta. Bà nội ngươi, Lưu Việt giơ chân lên, trực tiếp đem Dương Gia Ninh đạp ngửa mặt hướng lên trời. Bắt y đè lại cho ta. Lập tức, có hai đại hán, đem Dương Gia Ninh đè xuống đất. Lưu Việt cười lạnh một tiếng, một mặt tiện hề hề đi đến trước mặt Lưu Hiểu Khiết đã bị dọa sợ. Mỹ nữ, đi, theo ca ca đi vào, thổi cho ca ca một chút, nhìn cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của ngươi này, lòng ca ca liền ngứa ngáy không chịu được. Lưu Việt vừa nói, một bên vừa vươn tay, hướng phía cái cầm Lưu Hiểu Khiết của Câu Câu. Lưu Việt, cái tên vương bát đản nhà ngươi, có bản lĩnh thì tìm ta tới, đừng động tới bạn gái của ta. Dương Gia Ninh liều mạng giãy giụa, trong miệng lên tiếng mắng to. Lưu Hiểu Khiết càng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, mắt thấy ngón tay của Lưu Việt, liền muốn đụng phải da thịt của Lưu Hiểu Khiết. Nhưng vào lúc này, thân thể Lưu Việt đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh bay lên, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu mọi người, phanh một tiếng, rơi xuống trên quầy bar bên ngoài 4-5 mét. Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, thân thể Lưu Việt đã bị Lâm Hải nắm lấy tóc, giống sách chó chết một dạng mà nhấc lên. Con mẹ ngươi, dám động Lưu Thiếu, giết chết hắn. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, cho tới giờ khắc này, những cái đại hán áo đen vây quanh Lâm Hải xem chừng kia mới kịp phản ứng tới, chủ tử của mình, vậy mà bị cái người trẻ tuổi mà bọn họ nguyên bản cho rằng đã khống chế, tùy thời có thể bóp chết này, đánh lén. Trong cơn tức giận, mười mấy người này nhất thời hung thần ác sát xông lại. Cẩn thận a, Lưu Hiểu Khiết bị dọa đến kinh hô một tiếng, lo lắng nhắc nhở nói, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, thân hình không động, đùi phải đột nhiên nâng lên. Liên tiếp đá ra cước ảnh, đám người vây xem, căn bản không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mười mấy người đại hán kia, tất cả đều nằm trên mặt đất. Hai cái đại hán khống chế Dương Gia Ninh, thấy tình cảnh này nhất thời ngốc, hai người một mặt mộng bức, vậy mà không biết là nên tiếp tục khống chế Dương Gia Ninh, hay là qua tới đối phó với Lâm Hải. Bên này có động tĩnh quá lớn, giờ phút này âm nhạc trong quán bar cũng dừng lại, tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ, một mặt hưng phấn hiếu kỳ nhìn náo nhiệt. Nhao nhao hướng người phía trước, nghe ngóng bối cảnh của song phương. Nhưng chờ biết rõ, cái bị tóm lấy tóc, bất tỉnh nhân sự, lại là Lưu Việt Lưu đại thiếu tiếng tâm lừng lẫy thành Yến Kinh, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời cả cái quầy rượu lặng ngắt như tờ. Lâm Hải mặt mũi âm trầm, tại trên cổ Lưu Việt, ngón tay đâm một cái, Lưu Việt liền tỉnh lại. Ai u, mẹ ta nha, Lưu Việt vừa tỉnh, trên lưng nhất thời truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt. Khiến gã kêu lên ngao ngao, người con mẹ nó, dám nắm tóc của ta, người có phải chán sống hay không, ai u eo của ta à, đau chết ta rồi. Lúc Lưu Việt phát hiện tóc của mình vậy mà bị người níu lấy, nhất thời tức giận kêu gào một trận, trước đó bị Lâm Hải một chân đạp bay, trực tiếp ngã ngất xỉu luôn, nên cho đến bây giờ gã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Con mẹ nó, người đâu, đều chết rồi à, còn không phế cho ta, lời nói của Lưu Việt nói được một nửa, liền im bặt mà dừng. Sau đó nhìn qua đám đại hán áo đen nằm một chỗ, một mặt mộng bức, sau đó khi lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trên mặt đã tràn ngập hoảng sợ. Sắc mặt Lâm Hải âm trầm, ánh mắt băng lãnh như đao, kéo tóc để cho Lưu Việt nhìn thẳng vào chính mình, rồi chậm rãi mở miệng. Loại đồ rác rưởi giống như ngươi này, ta vốn khinh thường động thủ, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên mở miệng vũ nhục cùng uy hiếp, đồng học cực kỳ trọng yếu trong lòng ta. Cho nên, ngươi cam chịu số phận đi. Chương 760, tại bên trong mắt của ta, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Lâm Hải nói, ánh mắt phát lạnh, đầu gối đột nhiên nâng lên, bỗng nhiên đập một cái, sau đó buông Lưu Việt ra. Ngao, Lưu Việt nhất thời phát ra một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếng rú thảm như giết heo, bừng lấy đũng quần lăn lộn đầy đất, tê cơ hồ tất cả nam nhân ở đây, đều hít một hơi khí lạnh, kìm lòng không được kẹp lấy hai chân, cảm thấy đũng quần cũng cảm giác mát siêu siêu một trận, trong tai phản phất nghe được thanh âm trứng nát, đậu phộng, cái người này hạ thủ thật ác độc. Hồng Thiếu cũng lại gần xem náo nhiệt, thấy Lâm Hải mắt cũng không chớp cái nào, xuất thủ liền đem Lưu Việt phế bỏ, trong lòng nhất thời giật mình, nhưng rất nhanh, trong mắt của gã liền hiện lên vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Quần áo mà Lâm Hải mặc, xem xét liền không phải là loại người phú quý gì, hôm nay xính dũng nhất thời, đem Lưu Việt phế bỏ, Lưu gia sao lại từ bỏ ý đồ, lấy thực lực của Lưu gia, làm chết một người bình thường, còn không đơn giản như nghiền chết một con kiến sao. Khóe mắt nhếch lên, con mắt của Hồng Thiếu, lại rơi vào trên thân Lưu Hiểu Khiết, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Thật không nghĩ tới, cái bạn gái của Dương Gia Ninh này, dáng dấp xinh đẹp như vậy, so với cái ngôi sao nhỏ kia cũng phải có vị đạo hơn nhiều, đồng học trọng yếu trong miệng, người phế Lưu Việt này, chỉ chính là nàng ta đi. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Cũng là không biết, tiểu tử xuất thủ đã thương người này, có địa vị như thế nào trong lòng nàng ta, nếu như nàng ta cũng coi trọng tiểu tử này, nếu là nguyện ý thay bản thiếu phục vụ một chút mà nói, bản thiếu ngược lại là có thể vươn tay. Bảo vệ cho tiểu tử này một cái mạng, bất quá tàn phế là không thể tránh được. Lưu Hiểu Khiết đứng ở bên cạnh, thấy Lâm Hải trực tiếp đem Lưu Việt phế bỏ, nhất thời cũng hoảng sợ mộng bức. Đều là ta liên lụy tới ngươi, ngươi đi mau, hiện tại liền về Giang Nam, gia tộc của cái Lưu Việt này tại Yến Kinh có thế lực rất lớn, bên trong nhà gã sẽ không tha cho ngươi. Lưu Hiểu Khiết đều nhanh hoảng sợ mà khóc, đi đến gần Lâm Hải, thấp giọng thúc giục Lâm Hải. Trong lòng Lâm Hải, không khỏi ấm áp, lúc này Lưu Hiểu Khiết vậy mà xin còn nhớ tới an toàn của hắn, không cần lo lắng, ta không sợ bọn họ. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó cất bước đi đến trước mặt Dương Gia Ninh. Hai đại hán đang giữ lấy Dương Gia Ninh, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, gấp gáp nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta là người của Lưu gia, không muốn chết mà nói, liền cút nhanh lên. Lâm Hải suy cười một tiếng, người Lưu gia, rất không tầm thường sao? Tại bên trong mắt của ta, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nói xong, Lâm Hải bỗng nhiên nhấc chân, trực tiếp đem hai người này đá bay ra ngoài, quẳng xuống đất dậy không nổi. Ngươi không sao chứ? Lâm Hải vươn tay, chuẩn bị đem Dương Gia Ninh kéo lên. Hừ, nào nghĩ đến, Dương Gia Ninh hung hăng trừng Lâm Hải một chút, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Hiểu Khiết. Hiểu Khiết, chúng ta đi mau. Thế nhưng là, Lưu Hiểu Khiết đưa mắt nhìn sang Lâm Hải. Dương Gia Ninh thấy vậy, nhất thời lại bốc hỏa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải tràn ngập oán hận. Đều là ngươi, hại ta cùng Hiểu Khiết bị liên lụy, phi. Dương Gia Ninh phẫn nộ hướng Lâm Hải nôn ngụm nước bọt, vừa vội vội xoay người lại, lôi kéo Lưu Hiểu Khiết, thấp giọng mở miệng. Hiểu Khiết, chúng ta chạy đi mau, cái động học không biết trời cao đất rộng của ngươi này, đem Lưu Thiếu phế bỏ, Lưu gia không phải tươi sống giết chết hắn thì không được, ta phải nhanh đi về, để cho ta cha nghĩ biện pháp, bảo trụ hai người chúng ta. Nếu không hai ta tất cả đều sẽ xong đời theo, thật sự là bị hắn hại chết. Dương Gia Ninh nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, ánh mắt của Lưu Hiểu Khiết lại rơi vào trên thân Lâm Hải, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Ai nha, đừng do dự a, do dự một hồi thì đi cũng không đi được. Đến lúc đó, Dương Gia Ninh còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên một đám người áo đen phần phật xông vào, mỗi cái lưng hổ mắt hùng, dáng người cường tráng, trong tay cầm ống thép cùng gậy gỗ, trực tiếp đem cửa quán ba phong kín. Xong. Dương Gia Ninh thấy thế, nhất thời ảo não nhắm mắt lại, oán hận trong lòng đối với Lâm Hải lại càng sâu thêm. Chuyện gì đã xảy ra? Một cái nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hung hăng, miệng ngậm thuốc lá, cà lơ phất phơ đi đến phía trước, khí tràn cường đại, nhất thời khiến hô hấp của mọi người trì trệ lại. Vũ Phi, có người kiến thức rộng rãi, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nhận ra người tới. Đây là tướng tài đắc lực dưới tay của Trình Huy, một trong tân tứ thiếu gia của Yến Kinh, tất cả buôn bán ăn chơi trên con đường này, hầu cả quán ba ăn chơi phi vũ này, đều là do Vũ Phi bảo kê, tại vùng này đã nói là làm, không ai dám trêu chọc. Mọi người bị khí thế của Vũ Phi chấn nhiếp, cổ họng phát khô, lòng mang e ngại, không có người tiếp lời, lại nhao nhao đưa ánh mắt về phía ba người Lâm Hải cùng Dương Gia Ninh, Lưu Hiểu Khiết. Vũ ca. Hồng Thiếu bỗng nhiên cười nghênh đón. nhiệt tình chào hỏi. U, Hồng Thiếu cũng tại đây à? Vũ Cao ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Hồng Thiếu một chút, sau đó chỉ một đám người ở hướng ngược lại, cái tình huống này là như thế nào à? Hồng Thiếu mỉm cười, sau đó đem cầm chỉ vào Lâm Hải. Đều bị hắn làm nằm xuống. Nói xong, lại tới gần Vũ Ca, chỉ vào Lưu Việt đã đau đến ngất xỉu, thấp giọng nói, cái kia, là Lưu Việt của Lưu gia, trứng cũng bị đá nát. Cái gì? Sắc mặt Vũ Ca sững sờ, thuốc lá trong miệng xoạch một tiếng, rơi trên mặt đất, vọt tới trước mặt Lưu Việt, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt đại biến. Thật sự là Lưu Việt. Mồ hôi lạnh trên mặt Vũ Ca nhất thời liền rơi xuống, tuy gã ỷ vào chủ tử phía sau, cũng không sợ loại công tử ca cấp bậc như Hồng Thiếu cùng Lưu Việt, nhưng lại không có nghĩa là không sợ gia tộc sau lưng bọn họ. Nếu như là sự tình khác còn dễ nói, Lưu gia xem ở trên mặt mũi chủ tử phía sau của gã, có lẽ sẽ không so đo cùng gã. Nhưng bây giờ, là cục cưng quý giá Lưu Việt của Lưu gia, tại bên trong chỗ của gã bị người đánh cho phế. Gã dùng cái mông để suy nghĩ một chút cũng đều biết, sự tình nghiêm trọng như vậy, Lưu gia tuyệt đối sẽ không tha cho gã, coi như là chủ tử của gã, cũng không nhất định giữ được gã. Con mẹ ngươi, Vũ Ca vừa kinh vừa sợ, liền nổi giận tại chỗ. Chính mình chỉ là nhất thời lòng ngứa ngáy, qua trung tâm tắm rửa sát vách, chơi cái mùi mùi kim chức sinh viên mới tới, người nào nghĩ tới cứ một chút thời gian như vậy, tai họa cực lớn đã từ trên trời giáng xuống, nện ở trên đầu của gã, để gã làm sao mà không giận. Nghĩ đến thời gian tiêu sái khoái hoạt của chính mình, chẳng mấy chốc sẽ đến điểm cuối, thậm chí lập tức liền muốn chạy trốn, vượt qua kiếp sống đào vong, trong lòng Vũ Ca quả thực hận không thể lột da Lâm Hải, giết chết bọn họ cho ta. Trong cơn giận dữ, Vũ Ca trống to một tiếng, cũng hận lên Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết đứng chung một chỗ với Lâm Hải. Bọn đại hán áo đen cầm ống thép gậy gỗ, lập tức chửi rủa xông lên. À! Lưu Hiểu Khiết dọa đến một tiếng kinh hô. Hiểu Khiết đừng sợ, Dương Gia Ninh vội vàng ôm lấy Lưu Hiểu Khiết, đưa nàng bảo vệ, chỉ là chính y cũng bị dọa đến run lẩy bẩy, nhìn sang Lâm Hải, trong mắt lóe lên oán hận nồng đậm. Lâm Hải vẫn một mặt lạnh nhạt, mắt thấy đám người này vọt tới trước mặt, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Lại muốn động thủ cùng những người bình thường này, thật sự là không thú vị, xem ra thật sự cần thiết phải tìm loại hình bảo tiêu hộ vệ rồi. Trong lòng suy nghĩ, thân ảnh Lâm Hải bỗng nhiên động. Mọi người vây xem, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau một khắc, đám đại hán hung thần ác sát này, tất cả đều ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ không thôi. Ách, Vũ Ca một trận không rõ. Vừa tưởng tượng lấy chuyện lập công chuộc tội, đem bọn người Lâm Hải đánh phế, sau đó đưa tới Lưu gia, lại nhờ chủ tử của mình sang nói, nhìn có thể lắng lại một chút lửa giận của Lưu gia, sau đó bỏ qua cho mình hay không. Nhưng cứ như vậy trong máy mắt, không nghĩ tới đám huynh đệ dưới tay mình này, từng cái vậy mà toàn bộ đều bị đánh ngã. Đột nhiên ngẩng đầu, Vũ Phi trừng mắt nhìn Lâm Hải, cắn răng lộ ra một tia tàn nhẫn. Con mẹ ngươi, Vũ Phi tức giận mắng. Khẽ vươn tay từ trong người rút ra một cây súng lục, nhắm ngay vào Lâm Hải. À, thấy Vũ Phi rút súng, người xung quanh nhất thời bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục, tất cả đều ngồi xổm người xuống, ông đầu phát run. Người con mẹ nó rất có thể đánh có phải hay không? Lão tử đánh chết ngươi, đáng tiếc, không đợi Vũ Phi bóp cò, cổ tay bỗng nhiên tê rần, sau đó hoảng sợ phát hiện, súng lục không biết làm sao, vậy mà đến bên trong tay Lâm Hải. Sau đó, họng súng đen ngòm, băng lãnh kia liền đè vào trên đầu mình. Trong lòng Vũ Phi trong nháy mắt liền rung lên, ở giữa kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Hải đang ngạo nghễ nhìn xuống gã, ánh mắt sắc bén, sát cơ lẫm nhiên. Chương 761, Trình Huy Trang bức. Vũ Phi bị Lâm Hải cầm súng chỉ đỉnh đầu, thân thể không khỏi cứng đờ, chỉ thấy Lâm Hải sắc mặt băng lãnh. Một cỗ mãnh liệt sát khí từ bên trên thân thể Lâm Hải phát ra, làm cho lòng người phát lạnh, thở không nổi. Bất quá, Vũ Phi lại một điểm cũng không hề hoảng hốt, nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, trên mặt lộ ra một ý cười mỉa mai. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, nhưng ngươi lại có thể đánh thì lại có thể thế nào? Tại trước mặt quyền thế, ngươi chính là mưa bụi, lão tử giết ngươi, tự sẽ có người thay ta đi ngồi tù, nhưng ngươi được không? Coi như ngươi bây giờ cầm súng chĩa vào ta, nhưng ngươi thật sự dám nổ súng sao? Vũ Phi quay đầu, trêu tức nhìn lấy Lâm Hải, khinh thường cười rộ lên. Ngươi không dám, nhìn toàn thân ngươi đều là hàng vỉa hè không vượt qua được 500 khối tiền này, thì chính là một kẻ điểu ti không quyền không thế, lại nghèo không có tiền, tâm lý của chính ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, giết ta, ngươi cũng không sống được. Lâm Hải nhìn Vũ Phi một mặt khinh thường, Dương Dương tự đắc ở chỗ này nói liên miên lải nhải, trên mặt hốt nhiên hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ý tứ của ngươi, ta đang cố làm ra vẻ, không dám nổ súng, không sai. Vũ Phi ngạo mạn ngóc đầu lên, nhìn thẳng vào Lâm Hải, một mặt hung hăng. Nói cho ngươi, dạng giống như ngươi này ta đã gặp nhiều. Vũ Phi bỗng nhiên lộ ra một mặt hung ác, trừng mắt nhìn Lâm Hải, thức thời thì buông khẩu súng xuống cho lão tử, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, lão tử tâm tình tốt mà nói không chừng sẽ thả ngươi một ngựa, nếu không, ta để ngươi ra không ra khỏi cái cửa này. Lâm Hải nhìn Vũ Phi hung hăng càng quấy, một bộ dáng ăn chắc chính mình, trong lòng bỗng nhiên đặc biệt muốn cười, thật không biết gã lấy tự tin từ đâu tới, nhận định chính mình cũng không dám bắn phát súng này. Ngươi thật liền xác định, ta không dám nổ súng như vậy. Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Ta chính là xác định như vậy, Vũ Phi hung hăng nhướng cổ, ngươi không phục a, không phục thì đến a, nổ súng a, có bản lĩnh ngươi mở, Vũ Phi còn chưa nói hết lời, đột nhiên một tiếng súng vang, thân thể Vũ Phi ứng thanh mà ngã xuống đất. A, người xem náo nhiệt, tất cả đều ôm đầu, phát ra một tiếng la hét hoảng sợ tới cực điểm, thân thể dốc hết sức run rẩy. Mẹ ta a. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Vũ Phi ở trên mặt đất, ông đầu toàn thân co quắp, trong miệng không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, nơi đũng quần truyền đến một trận hôi thối, dọa đến cước đái chảy ngang. Lâm Hải lạnh lùng thổi họng súng còn đang bốc khói một chút, cầm cước đá đá Vũ Phi trên mặt đất, một mặt chế giễu. Không phải mới vừa rồi còn rất lợi hại hung hăng, nói ta không dám nổ súng sao, hiện tại làm sao hoảng sợ thành cái bức dạng này, cước đái đều đi ra, thật con mẹ nó mất mặt. Vũ Phi một mặt hoảng sợ, dốc hết sức run rẩy. Tuy một súng trước đó của Lâm Hải, tại thời khắc mấu chốt đã đem họng súng nâng lên, bắn tới nóc phòng, nhưng chạy một vòng qua quỷ môn quan, Vũ Phi đã sớm sợ mất mật, nào còn dám đắc ý tại trước mặt Lâm Hải. Bây giờ bị Lâm Hải ở ngay trước mặt mọi người dùng ngôn ngữ làm cho khó xử, lại ngay cả một tia dũng khí phản bác cũng đều không có, trong đầu chỉ cầu nguyện ác ma này, đừng có thật muốn cho mình một súng, để lấy mạng nhỏ của mình. Hứ, thứ hèn nhát kém cỏi, Lâm Hải thấy thế, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đối với đối thủ có đẳng cấp như Vũ Phi này, giờ phút này hắn, thực sự đề không nổi một tia hứng thú. Tiện tay đem súng ném ở dưới chân Vũ Phi, Lâm Hải quay người, hướng phía Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết đã sợ đến mặt không có chút máu nào, rực rỡ cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. A, Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết đã đầu óc trống rỗng, vội vàng đáp hai tiếng. Mang theo ý sợ hãi nồng đậm, nhanh chóng đi theo sau lưng Lâm Hải. Mọi người nhao nhao hoảng sợ tránh ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ, Vũ Phi càng là bị hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Dù cho giờ phút này Lâm Hải đưa lưng về phía gã, trên mặt đất bên gã còn có súng lục, thì gã cũng không dám qua nhặt. Dừng lại. Đúng lúc này, một thanh âm băng lãnh ngậm lấy tức giận, tại lầu 2 của quán ba vang lên. Tại ta địa bàn nháo xong việc, liền dễ dàng muốn đi như vậy sao? Một người trẻ tuổi chừng 20, sắc mặt âm lãnh mang theo nồng đậm uy nghiêm, đi lại thong dong từ thang lầu lầu 2 chậm rãi xuống dưới. Đát, đát, đát, thanh âm dày da gõ xuống bậc thang, chậm chạp mà có tiết tấu, tại bên trong cái bầu không khí yên tĩnh kiềm chế này, tựa như trọng chú ý, đánh vào trái tim của mỗi người, khiến cho nhóm người mới từ trong sự sợ hãi thư giãn được chút, thì thần kinh lần nữa lại bị kéo căng. Trình Thiếu. Ngươi phải làm chủ cho ta a, Trình Thiếu. Vũ Phi không nghĩ tới, Trình Huy hôm nay vậy mà cũng tại quán ba, vừa thấy chủ nhân của mình, gã nhất thời mừng rỡ, kêu khóc leo đến dưới chân Trình Huy. Là Trình Huy, một tiếng Trình Thiếu của Vũ Phi, khiến những người ngồi xổm bên trên đất kia, lập tức đoán được thân phận của Trình Huy, từng cái không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng rung mạnh. Trình Huy, xếp hạng thứ hai trong Tân Tứ Thiếu Gia Yến Kinh, chẳng những bối cảnh gia đình cao thâm hùng hậu, bản thân y càng là tính cách âm lãnh. Lấy tàn nhẫn để xưng, phàm là người đắc tội qua y, không có một cái nào có kết cục tốt. Nghe nói, chỉ là cao quan cùng lão đại lòng đất làm việc tại dưới tay của y, đều đã không dưới 10 cái, về phần những cái kia tiểu lại không ra gì cùng lão bản tập đoàn, hồ bạo phát phía dưới kia càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, tại Yến Kinh, nhất lên ba người khác trong tứ thiếu gia Yến Kinh, chúng nhân nhiều nhất là kính sợ, lại cũng không quá mức sợ hãi, dù là trêu chọc bọn họ. Chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, lại có thể xuất ra đầy đủ thành ý, thì hoàn toàn có thể đạt được khoan dung. Nhưng đối với Trình Huy, bọn họ lại là thật sự sợ đến bên trong xương, bởi vì cái người này, từ trước đến nay có thù tất báo, chỉ cần đắc tội y, mặc kệ ngươi xuất ra thành ý lớn bao nhiêu, cũng khó thoát khỏi vận rủi cửa nát nhà tan. Bởi vậy, tại Yến Kinh khi nâng lên Trình Huy, mọi người đều là kinh hồn bạc vía, sợ như sợ cọp, gặp mặt càng là hận không thể trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó, sợ sơ ý một chút, trêu chọc vị ôn thần này, hòa sẽ giáng xuống, rơi vào cái kết cục bi thảm. Người này xong đời, Trình Huy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều là cảm thán trong lòng, cho rằng vận mệnh của Lâm Hải đã được định rồi, không có người đắc tội với Trình Huy, mà còn có thể yên ổn sống sót. Dương Gia Ninh tại sau khi nhận ra Trình Huy, càng là một mặt tuyệt vọng, liên tục cười thảm, biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, thậm chí ngay cả cha mình và sản nghiệp gia tộc, cũng muốn bị liên lụy, cho một mồi lửa, đối với kẻ cầm đầu Lâm Hải kia, quả thực là hận thấu xương. Trình Huy nhìn Vũ Phi leo đến dưới chân mà chau mày, ngửi trong không khí một cổ mùi thối nồng đậm, nhất thời đưa tay che mũi, chán ghét đem Vũ Phi đá qua một bên. Phế vật vô dụng, cái Vũ Phi này, thật sự là khiến y mất mặt ném lớn, nếu không phải nể tình gã một mực đi theo làm tùy tùng, đã làm không ít chuyện vì chính mình, Trình Huy cũng muốn trực tiếp phế gã. Bất quá, sau ngày hôm nay, Vũ Phi cũng đừng hòng tiếp tục lẫn vào, một cái bị người khác nổ súng dọa đến cứt đái chảy ngang. Nếu như còn có thể làm việc dưới tay y, thì Trình Huy y thực sự gánh không nổi người kia. Trình Thiếu. Hồng Thiếu đồng dạng bị dọa hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ông đầu ngồi xổm ở một bên, nhìn thấy Trình Huy, lập tức lên tinh thần, chạy đến phụ cận, cung kính chào hỏi, nụ cười hèn mọn trên mặt, giống như Dương Gia Ninh trước đó đã làm ở trước mặt gã. Trình Huy liếc nhìn Hồng Thiếu một chút, nhàn nhạt gật gật đầu, cúi đầu, một mặt băng lãnh đi đến trước mặt Lâm Hải. Mọi người biết rõ trò vui muốn lên sàn, tất cả đều nín hơi, thở mạnh cũng không dám, tràn diện tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập gấp gáp của mọi người. Trình Huy nhìn cũng không liếc nhìn Lâm Hải một chút nào, không coi ai ra gì, cúi đầu phối hợp nhàn nhã tu sửa móng tay, thỉnh thoảng thổi thổi mảnh vụn trên móng tay. Loại hành vi cực độ trang bức này, nếu như là người khác tới làm, khẳng định sẽ bị mắng to đần độn, nhưng Trình Huy làm, lại khiến mọi người cảm thấy vừa khóc lại vừa đẹp trai. Thậm chí còn mang theo một tia để cho người ta ngạt thở gấp gáp cùng kiềm chế. Toàn bộ tràn diện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trái tim mọi người phanh phanh nhảy loạn, gấp rút hô hấp, qua khoảng chừng 2 phút đồng hồ, Trình Huy mới tiêu sái đem dao cắt móng tay ném đi, lười biếng ngẩng đầu. Người muốn chết như thế nào? Chính mình, lời nói của Trình Huy nói một nửa, lại đột nhiên ngừng, sau đó mí mắt cuồng loạn, một đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, liền nhanh chóng co lại. Là ngươi, Trình Huy hoảng sợ kinh hô một tiếng, phía sau lưng nhất thời bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Chương 762, biết rõ ta tại sao đánh ngươi không? Lâm Hải sững sờ, nghi hoặc liếc nhìn Trình Huy một chút. Ngươi biết ta, hầu kết Trình Huy run run, nuốt nước bọt, gạt ra một nụ cười khó coi. Tại bên trên thọ yến của Hạ lão gia tử, đã chiêm ngưỡng qua tư thế oai hùng của ngài. Thọ yến của Hạ gia, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó liền hiểu được. Nhìn về phía Trình Huy, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, xem ra cái Trình thiếu gì này, nhất định là ở trong đám khách mời thọ yến ngày hôm đó của Hạ gia. Trình Huy thấy Lâm Hải nhìn sang, vừa tiếp xúc với nhãn thần sắc bén như kiếm của Lâm Hải, trong lòng nhất thời cuồng loạn một trận, nhớ tới một màn khủng bố mà mình nhìn thấy tại Hạ gia ngày ấy, hai chân của Trình Huy, vậy mà không bị khống chế mà hơi hơi lay động. Ngươi tên là gì? Lâm Hải giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt hỏi. Ta gọi là Trình Huy. Trình Huy run rẩy đáp nói. Trình Huy. Con mắt Lâm Hải vẫy một cái, một trong tứ thiếu gia Yến Kinh lấy thủ đoạn độc ác, có thù tất báo mà xưng danh, Trình Huy. Lâm Hải đã nghe Mạnh Hút nhắc qua cái tên này. Sắc mặt trầm xuống, Lâm Hải đã có quyết đoán, mang theo một cổ khí thế khiến người ngạt thở, cất bước hướng phía Trình Huy đi tới. Lâm Thiếu, ta không biết là ngài, ta... Trình Huy thấy Lâm Hải khí thế hung hăng hướng y đi tới, bị dọa đến chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đất, lời nói được một nửa, liền nói không nên lời, ánh mắt nhìn qua Lâm Hải, đã tràn ngập hoảng sợ. Mọi người ở bên cạnh quan sát, tất cả đều mắt trợn tròn, thanh danh hiển hách tại trong toàn bộ Yến Kinh, Trình Huy không người không sợ, giờ phút này làm sao lại biến thành bộ dáng này. Hồng Thiếu ở một bên, càng là một mặt mộng bức, gã đối với sự đáng sợ của Trình Huy. So với những người khác cũng hiểu biết hơn nhiều, nhưng chính vì vậy, nội tâm của gã mới càng thêm rung động, làm cho Trình Huy tất cung tất kính, khúng núm, thậm chí là hoảng sợ xuất phát từ nội tâm, này phải là nhân vật kinh khủng bực nào. Lâm Thiếu, Lâm Thiếu, hai mắt của Hồng Thiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trong đầu đem hào môn quý trụ ở Yến Kinh đảo qua mấy lần, cũng không nghĩ tới có dạng nhân vật ngưu bức mang họ Lâm nào, vậy mà có thể đem Trình Huy hoảng sợ thành cái dạng này. Ngay tại thời điểm mọi người chấn kinh với biểu hiện của Trình Huy, mà tiến hành suy đoán lung tung đối với thân phận của Lâm Hải, thì một màn càng thêm để cho bọn họ chấn kinh đến bên trong xương, đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Hải đi đến trước mặt Trình Huy, đột nhiên giơ tay lên, ba một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt Trình Huy. Nửa gương mặt của Trình Huy, nhất thời lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, sưng lên, bên trên hiện lên một đạo chưởng ấn hồng hồng, có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là, Trình Huy vẫn đứng tại chỗ, lại ngay cả động cũng không dám động, thậm chí ngay cả phát ra một tiếng vang cũng không dám, cúi đầu không dám đối mặt cùng Lâm Hải, hai cái đùi lại là rung lợi hại hơn. Mọi người nhất thời kinh hãi, thật không thể tin mà há to mồm, liền cả Hồng Thiếu cũng là một mặt kinh ngạc, tràn ngập khó có thể tin. Đánh mặt trước mặt mọi người a, đối với loại người có thân phận như Trình Huy mà nói, mặt mũi thế nhưng là so với cái gì cũng trọng yếu hơn, bị người đánh mặt ở trước mặt mọi người, đó là vũ nhục cực lớn, dù thực lực của đối phương hùng hậu đến đâu, nói không chừng cũng phải trở mặt tại chỗ. Dù sao, nếu như bị người tát một cái ở trước mặt mọi người, cũng vô thanh vô tức, vậy sau này còn mặt mũi nòm lẫn vào, càng không có một tia tôn nghiêm có thể đàm, tất đều sẽ bị người xem như trò cười mà chế giễu. Nếu thật như vậy, đối với loại nhân vật tai to mặt lớn như Trình Huy mà nói, quả thực còn khó chịu hơn so với giết bọn họ. Nhưng khiến người không thể tưởng tượng là, Trình Huy chẳng những không có bạo tẩu tại chỗ, liều mạng cùng Lâm Hải, ngược lại một bộ thái độ nhận sợ, nhìn dạng như vậy, thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Lần này, tất cả mọi người là ngoác mồm đến mang tai, thậm chí cũng có người bắt đầu hoài nghi, người này thật sự là cái Trình Huy trong truyền thuyết kia sao? Không phải là cùng tên, hoặc là giả mạo đi. Lâm Hải nhìn Trình Huy ở trước mặt so với cháu trai còn ngoan ngoãn hơn, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng. Biết rõ ta tại sao đánh ngươi không? Lâm Thiếu đánh ta, không cần lý do, âm thanh Trình Huy run rẩy, nhìn ra được hoảng sợ trong lòng, là phi thường cường liệt. Câu trả lời này của y, càng làm cho bọn người Hồng Thiếu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trình độ chấn kinh, đã không cách nào hình dung. Nhưng Lâm Hải, đối với cái lý do này, tự hồ không hài lòng lắm, chân mày hơi nhíu lại. Chiếu theo ý tứ này của ngươi, ta là đang lấy thế đè ngươi. Không, không có, Trình Huy bị dọa đến giật mình một cái, vội vàng liên tục khoát tay. Ta không có ý tứ kia, Lâm Thiếu, ta là nói, tại trước mặt ngài, ta chính là một con chó, ngài muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, ta cũng sẽ không có một câu lời oán giận gì. Trình Huy thật bị dọa sợ, phía dưới quýnh lên. Nào còn quản cái tôn nghiêm gì, ngay cả loại lời mình là con chó này, đều nói hết ra. Bọn người Hồng Thiếu, ở bên cạnh một mặt ngốc trệ, đều chấn kinh đến chết lặng. Có thể làm cho Trình Huy ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, tự nhận là một con chó, còn là tại trước mặt cái Lâm Thiếu gì này, Trình Huy phải hoảng sợ tới trình độ nào, mới sẽ nói ra loại lời nói không để ý đến tôn nghiêm này à. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Trình Huy một chút, nghĩ không ra tiểu tử này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Ngay trước nhiều người mặt như vậy, liền cả loại lời nói tự tổn thương hình tượng này cũng nói hết ra được. Bất quá, cái này cũng phản ứng ra một khía cạnh, cái Trình Huy này có được giảng được, là cái nhân vật hung ác, không phải cái thứ mặt hạ bân nổi danh cùng y kia có thể so sánh. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải ở đối diện lại cảm thấy một tát mà mình hung hăng cho y, rất có phần cần thiết phải thế. Nhìn ngươi thành thật như vậy, không thể để cho ngươi bị đánh mà không rõ ràng, Lâm Hải miễn cưỡng nói một câu. Sau đó xoay người, hướng Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết một mặt ngốc trệ, đã sớm bị dọa sợ chỉ. Hai người bọn họ, là đồng học có quan hệ tốt nhất với ta cùng bạn trai của nàng ta, bọn họ ở trong lòng ta, có địa vị rất nặng, nhưng người của ngươi, vừa rồi lại kinh hãi đến bọn họ, ta rất tức giận, cho nên, ta tới quất ngươi một bàn tay, lấy đó làm trừng phạt, ngươi, có phục không? Không, không, ta tâm phục khẩu phục, là người làm việc phía dưới ta không chu toàn. Đắc tội hai vị khách quý, sau đó ta nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ. Trình Huy vừa nói, một bên bao hàm thâm ý liếc nhìn Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết một chút, cũng hướng phía hai người, lộ ra một mặt nịnh nọt cùng ấy nấy. Hồng Thiếu thật không thể tin nhìn một màn này, giật mình cả buổi, sau đó lại khó có thể tin lần nữa nhìn về phía Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hối hận nồng đậm. Dạng này là tốt nhất, nếu như ngươi có không phục gì, tùy thời có thể tới tìm ta. Lâm Hải gật gật đầu, một cổ sát cơ băng lạnh phát tán ra, nhất thời để Trình Huy như rơi vào hầm băng, phát lạnh khắp cả người, một cổ khí tức tử vong, quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu không rời. Không dám không dám, Lâm thiếu, ta thật phục, ta tâm phục khẩu phục. Trình Huy chân thực cảm giác thụ lấy loại khí tức đến gần vô hạn với tử vong này, đem y dọa đến mức đều nhanh quỳ xuống đất, y tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình dù chỉ hơi biểu hiện ra một tia dấu hiệu không phục, chờ đợi chính mình, chính là triệt để diệt vong. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời mình đã nói hôm nay, đừng có hại người hại mình. Lâm Hải lại lạnh lùng thả câu nói tiếp theo, theo sau đó xoay người đi đến trước mặt Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết, cười nhạt một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, hoàn toàn một bộ dáng sinh viên bình thường, nơi nào còn có một điểm hùng uy bá khí đưa Trình Huy dọa đến run rẩy không ngừng như vừa rồi. Đi thôi, nói xong, Lâm Hải dẫn đầu cất bước, đi ra ngoài, Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết vội vàng đuổi theo, đám người phía trước vội vàng nhường ra một con đường, nhìn chằm chằm vào ba người, trong mắt tràn ngập kính sợ. Thẳng đến khi thân ảnh của ba người Lâm Hải biến mất, Trình Huy mới thở ra một hơi thật dài, hai chân mềm nhũn, đứng không vững, bị Hồng Thiếu ở bên cạnh đuổi bước lên phía trước đỡ lấy. Trình Thiếu, cái Lâm Thiếu này, đến cùng có lai lịch gì? Hồng Thiếu nhịn không được, kinh ngạc hỏi. Lai lịch gì? Bên trong não hải của Trình Huy lần nữa hiện ra tràn cảnh khủng bố bên trên thọ yến của Hạ gia, giật nảy mình mà lạnh run. Chương 763, vậy ngươi sợ ta sao? Một người phi thường đáng sợ. Ánh mắt Trình Huy sợ hãi, mang theo cảm giác bất lực. Mọi người tại đây, tất cả đều vẫn tai, muốn nghe một chút cái người mà để Trình Huy không người không sợ, đều sợ thành cái dạng này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trình Huy hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn sang Hồng Thiếu, lộ ra một nụ cười khổ. Chuyện phát sinh trong thọ yến của Hạ gia, ngươi nghe nói đi. Thọ yến của Hạ gia, Hồng Thiếu sững sờ, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ, khó có thể tin mà nhìn lấy Trình Huy. Trình Thiếu, ngươi là nói, hắn là, Trình Huy bất đắc dĩ cười, gật gật đầu, một mặt đắng chát, mặt mũi Hồng Thiếu nhất thời tràn đầy sợ hãi, đứng chết trân tại chỗ, một bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên vô tận nghĩ mà sợ. Đối với biểu hiện nhát gan trước đó của Trình Huy, nhất thời hoàn toàn lý giải. Cái gì thọ yến của Hạ gia a? Không biết a, không có nghe nói a. Những người vây quanh bên cạnh này, thấy Trình Huy chỉ lộ ra ngần ấy tin tức, nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận, nói gì không hiểu, tất cả đều là không hiểu ra sao. Trình Huy thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy, trong lòng thì liên tục cười lạnh. Sự kiện kia có thể nói là một sự kiện cực kỳ mất mặt của Hạ gia từ trước tới nay, sau khi phát sinh. Hạ gia đã sớm toàn lực phong tỏa tin tức, trừ người ở đấy lúc ấy, cùng một số nhân sĩ ở phạm vi xã hội thượng tầng là biết được nội tình, những người khác nào có tư cách biết rõ. Liền cả loại thân phận như Hồng Thiếu này, cũng chỉ là nghe nói ngày Hạ lão gia tử mừng thọ, bị một cái nhân vật ngưu bức đơn thương độc mã đánh đến tận cửa qua, quấy đến long trời lỡ đất, mà Hạ gia lại bất lực, cuối cùng nhìn người ta yên ổn rời đi, cụ thể chi tiết như thế nào thì không được biết rõ. Nhưng Trình Huy ngày đó, lại là ở ngay đó, tận mắt chứng kiến chỗ đáng sợ của Lâm Hải A, chôn Hạ Dũng, giết Hạ Bân, một người một chó một tôi tớ, khí thế hung hăng đánh đến tận cửa qua, đại náo ngày mừng thọ 70 của Hạ Viễn, tay không tiếp viên đạn, pháp bảo hủy ốc xá, làm cho Hạ Viễn quỳ xuống đất xin tha, lấy lực lượng một người, ép toàn bộ Hạ gia phải cúi đầu. Đây là sự tích huy hoàng mà đáng sợ bực nào A, nhưng rất nhanh, trên mặt Trình Huy lại lộ ra một chút cười khổ bất đắc dĩ. Chỉ sợ không lâu sau, phía sau cái sự tích huy hoàng này, lại phải tăng thêm một đầu, đó là đập Trình Huy y đi. Sự tình đêm nay, người nào cũng không được nói ra ngoài, nếu không đừng trách Trình Huy ta không khách khí. Nghĩ đến chỗ này, trên thân Trình Huy bỗng nhiên tản mát ra hàn ý băng lãnh, âm lãnh nói, chúng ta không nói, chúng ta người nào cũng sẽ không nói. Mọi người nhất thời câm như hến, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, mở miệng liên tục cam đoan. Tuy Trình Huy trước đó biểu hiện tựa như một cái bao mềm, nhưng tại trước mặt những người như bọn họ này, vẫn là có lực sát thương vô cùng, mặc cho ai cũng không dám tại trước mặt Trình Huy nói một chữ không. Ai? Trình Huy than nhẹ một tiếng, mặc dù mình nói hung ác, nhưng y cũng biết, loại sự tình này là không gói được, sớm muộn cũng sẽ truyền đến bên trong phạm vi thượng tầng, đến lúc đó Trình Huy y, sẽ thành người sau Hạ gia, lại là một cái đề tài để người nói khi trà dư tửu hậu. Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết một mặt câu nệ đi theo sau lưng Lâm Hải, nhắm mắt theo đuôi, cũng không biết mình làm sao lại từ quán ba ra được, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bóng lưng không tính là hùng hậu của Lâm Hải, mang theo ý sợ hãi thật sâu. Tới cửa, cước bộ của Lâm Hải dừng lại, quay người nhìn thấy bộ dáng sợ hãi trên mặt của hai người bọn họ, không khỏi bật cười một trận. Thế nào, không nhận biết rồi, Lâm Hải hướng phía Lưu Hiểu Khiết mỉm cười, hỏi. Không, chính là cảm giác có chút không chân thực, ngươi vừa rồi, là lạ lẫm như vậy, đáng sợ như vậy, Lưu Hiểu Khiết đem ý nghĩ trong lòng nói ra, có đúng không? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, vậy ngươi sợ ta sao? Ta mới không sợ đâu, ngươi cũng sẽ không tổn thương ta, Lưu Hiểu Khiết nghiêng đầu cười một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, phá lệ mỹ lệ, ha ha, cái này không phải sao, cho nên a, ta vẫn là ta, vẫn là đồng học trường cấp 3 của ngươi, cùng trước đó không hề khác gì nhau, Lâm Hải nói xong, lại đem đầu chuyển hướng sang Dương Gia Ninh, trên mặt lộ ra một ý cười cổ quái. Trong lòng Dương Gia Ninh nhất thời giật mình, gấp gáp nuốt ngụm nước bọt, hai chân có chút run lên, bị Lâm Hải nhìn có chút run rẩy, trong lòng Dương Gia Ninh quét ngang, bỗng nhiên không thèm đếm xỉa, ngươi là rất lợi hại, liền cả Trình Huy đều sợ ngươi, nhưng có mấy lời, ta vẫn còn muốn nói, Dương Gia Ninh lấy dũng khí, mang theo một tia gấp gáp nói ta, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hải cười nhạt một tiếng mở miệng, ta thừa nhận, ta trước đó đối với ngươi có thái độ không tốt, còn mắng ngươi, nhưng ta cũng không biết là ngươi lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng Hiểu Khiết cũng bị ngươi liên lụy, ta có thể không vội sao ta? Dương Gia Ninh nói, trong lòng ủy khuất, vậy mà vành mắt xin bắt đầu nóng lên, dù sao mắng cũng mắng, ngươi thích làm gì thì làm đi, ta biết rõ ngươi ngưu bức, không phải cùng lắm liền là chết sao, ta không có chút hối hận nào. Nếu như lại thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ còn muốn mắng ngươi, bởi vì ngươi đem Hiểu Khiết mang vào nguy hiểm. Gia Ninh, Lưu Hiểu Khiết ở một bên nghe, trong lòng cảm động nói không nên lời, chán ghét do trước đó thấy Dương Gia Ninh khúng núm, A Du nịnh hót tại trước mặt Hồng Thiếu, nhất thời tan thành mây khói. Lâm Hải cười không nói, một lần nữa xem kỹ cái chàng trai có chút đáng yêu này, trong lòng bỗng nhiên có chút thưởng thức đối với y. Trước đó tại quán bar, Lâm Hải cũng vô ý hướng phía phương hướng của bọn Lưu Hiểu Khiết nhìn qua vài lần, một mặt không có tôn nghiêm của Dương Gia Ninh tại trước mặt bọn người Hồng Thiếu trước đó, cũng đã rơi vào bên trong mắt của Lâm Hải, lúc ấy Lâm Hải cũng cảm giác không tốt, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, chính là một cái tiểu nhân vật tại trước mặt quyền quý, ăn nói khép nép đủ kiểu nịnh nọt, không có tôn nghiêm như thế, tại thời điểm Lưu Hiểu Khiết xuất hiện nguy hiểm, lại có thể đứng ra, tận lực che chở, dù là vạch mặt cùng Lưu Việt, cũng sẽ không tiếc. Như thế đã đủ để Lâm Hải đối với y lau mắt mà nhìn, cải biến cái nhìn trước đó. Ta đã nói xong, muốn chém giết muốn tróc thịt, tùy theo ngươi đi. Dương Gia Ninh hất đầu, làm ra một bộ biểu tình thấy chết không sờn, thích thế nào thì thế ấy đi. Lâm Hải nhìn y, trong lòng thật không biết là buồn cười hay là tức giận, cố ý không nể mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn Dương Gia Ninh. Là giết hay là tróc thịt, cũng không phải là hiện tại, chờ ngày ngươi cùng Hiểu Khiết kết hôn. Nếu như tiểu tử ngươi dám không tặng kẹo mừng cho ta, nhìn ta không tróc sống thịt ngươi thế nào, Dương Gia Ninh sững sờ, nghe lời nói âm ngoan của Lâm Hải, trong lòng lại dâng lên vô hạn cuồng hỉ. Ngươi không trách ta trước đó đã mắng ngươi à, Lâm Hải đưa tay, mang trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng đánh y một quyền. Ta cũng muốn trách ngươi, thế nhưng ta sợ Hiểu Khiết đau lòng, sẽ giết ta. Nói cái gì đó, Lưu Hiểu Khiết hơi đỏ mặt, vỗ nhẹ nhẹ Lâm Hải một chút. Ha ha, ha ha, ai u ta qua, vừa mới hù chết ta, Dương Gia Ninh thấy mây đen đã tan hết, nhất thời vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. Ta có đáng sợ sao như vậy? Lâm Hải cười nói, tại sao không có, Dương Gia Ninh biết rõ Lâm Hải cũng không ghi hận y, nhất thời bắt đầu trở nên linh hoạt. Lâm ca, ngươi không biết, vừa rồi tại bên trong quán bar, ngươi có bao nhiêu đáng sợ, ta cùng ngươi nói, những người ở đó... Cả đám đều bị dọa sợ, cũng không dám thở mạnh, còn có Hồng Thiếu, ngươi chớ nhìn gã bình thường ngưu bức đến không được, vừa rồi cũng đã há to miệng, ta qua, lớn đến mức có thể nhét vào cả cái nắm đấm, đúng, ta còn vụng trộm nhìn thấy, Trình Huy cũng bị dọa đến chân cũng run rẩy lên, Dương Gia Ninh một mặt hưng phấn, thao thao bất tuyệt, liền cả xưng hô đối với Lâm Hải cũng thay đổi thành Lâm ca, ánh mắt nhìn sang Lâm Hải, tràn ngập sùng bái. Lưu Hiểu Khiết nhìn bạn trai. Cùng mối tình đầu của chính mình, đã vậy còn quá hài hòa mà trò chuyện hòa hợp với nhau, như là hảo hữu thân mật nhiều năm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ ngọt ngào, nụ cười trên mặt, càng thêm mỹ lệ. Còn có, Lâm ca, ngươi lúc đó đi qua, đưa tay tát vào trên mặt Trình Huy, còn hỏi gã, biết rõ ta tại sao lại đánh ngươi không? Ta qua, ta thấy ngươi lúc đó thật soái. Dương Gia Ninh học biểu lộ ngữ khí của Lâm Hải, giống như đúc, để Lâm Hải bật cười một trận. Lưu Hiểu Khiết nghe đến chỗ này, bỗng nhiên nhướng mày. Lâm Hải, cái Trình Huy kia cũng không có làm cái gì đối với chúng ta, ngươi lại đánh gã một cái, có phải hay không? Lưu Hiểu Khiết bỗng nhiên có chút không đành lòng, có phải cảm thấy, ta có chút khi dễ người hay không? Lâm Hải giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta không phải là ý tứ kia, Lưu Hiểu Khiết vội vàng nói, ta đây là cảm thấy, cái Trình Huy này, khẳng định nghẹn mà chết. Lâm Hải cười ha ha, sau đó đem đầu chuyển hướng sang Dương Gia Ninh, ta tại sao phải đánh gã một bàn tay, ngươi hẳn là biết rõ đi. Dương Gia Ninh sững sờ, nhíu mày hơi chút suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chương 764, nhặt cái đại phiền toái. Ta hiểu rồi. Dương Gia Ninh vỗ hai tay, giật mình nói. Tuy lúc ấy Dương Gia Ninh không có mơ tưởng, nhưng y dù sao tinh thông nhân tình thế thái, phỏng đoán đối với tâm người rất tinh chuẩn, hơi chút suy tư, liền hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Lâm Hải. Ngươi hiểu cái gì? Lưu Hiểu Khiết một mặt mờ mịt, ở một bên hỏi. Dương Gia Ninh cảm kích liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới hướng Lưu Hiểu Khiết mở miệng giải thích. Trình Huy người này, nổi danh thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, phàm là người đắc tội với y, không có một cái nào có kết cục tốt. Hơn nữa người này cực kỳ thích sĩ diện, hôm nay, chúng ta tại địa bàn của y đại náo một trận, thậm chí cả tướng tài đắc lực Vũ Phi của y cũng dọa đến cứt đái chảy ngang, cái này khiến cái chủ nhân là y này, mất hết mặt mũi, thế nhưng đâu, hết lần này tới lần khác kẻ đầu têu hết thảy, là Lâm Ca, là nhân vật mà cả Trình Huy căn bản cũng không thể trêu vào một, chẳng những không dám có mảy may bất mãn, vẫn phải ở ngay trước mặt mọi người, khúng núng đối với Lâm Ca, vẻ mặt vui cười xu nịnh, cứ như vậy. Thế tất sẽ càng thêm cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, ngoài miệng tuy không dám nói gì, nhưng trong lòng nhất định không phục. Lấy tính cách của Trình Huy, tất sẽ nuốt không trôi một hơi này, nhưng lại không dám tìm Lâm Ca phiền phức, như vậy, sau đó khẳng định sẽ đem đầy mình lửa giận, tác đến trên thân cùng hai người có quan hệ tới sự tình ngày hôm nay, cũng là ngươi cùng ta. Lưu Hiểu Khiết ở bên cạnh nghe, liên tục gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Thế nhưng là Lâm Hải ở trước mặt mọi người đã tát cho y một cái, trong lòng của y há không càng thêm oán hận, có thể làm nặng thêm tâm trả thù hai ta hay không? Dương Gia Ninh cười lắc đầu, trong lòng đối với Lâm Hải bội phục đầu rạp xuống đất, chẳng những sẽ không, ngược lại chúng ta sẽ trở nên vô cùng an toàn, Trình Huy y cho dù có lá gan lớn hơn, cũng đều không có. Cái này, chính là hiệu quả khi Lâm ca tát y một cái, đến cùng có ý tứ gì a, cũng đem cả ta làm mộng. Lưu Hiểu Khiết không hiểu ra sao. Ngươi có nhớ, Lâm Ca nói vì cái gì mà đánh y hay không? Tự như là nói, vì người dưới tay y hù đến hai ta, xin nói nàng đồng học tốt nhất là của ta, trong lòng có địa vị rất nặng. Lưu Hiểu Khiết nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia tâm tình rất phức tạp, ngọt ngào mang theo một tia thất vọng mất mát. Không sai, Dương Gia Ninh đánh cái búng tay, cũng là bởi vì câu nói này. Ngươi nghĩ, chỉ là thủ hạ của Trình Huy, hù đến hai chúng ta, Lâm Ca liền đã rất tức giận, trước mặt mọi người tát miệng y, vậy nếu như y động thủ đối với hai ta đâu? Lưu Hiểu Khiết nghe được đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, y sẽ nghĩ, nếu như dám động thủ đối với hai ta, Lâm Hải nói không chừng sẽ giết hắn, thông minh. Dương Gia Ninh khen ngợi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Ca, không biết ta phân tích có đúng hay không? Thông minh. Lâm Hải học bộ dáng của Dương Gia Ninh, cũng cho y hai chữ giống vậy, ba người nhất thời cười ha ha. Tốt, các ngươi về đi, trên đường chú ý an toàn, đi đến trước xe Dương Gia Ninh, Lâm Hải ngừng cước bộ lại. Lâm ca ngươi đi đâu, ta đưa ngươi đi. Dương Gia Ninh vội vàng ân cần nói, không cần, ta muốn chính mình đi đi. Lâm Hải lắc đầu cự tuyệt, vậy được rồi, Lâm ca, hôm nào mời ngươi ăn cơm, Dương Gia Ninh cùng Lưu Hiểu Khiết lên xe. Lâm Hải nhìn xe chậm rãi lái ra, thở ra một hơi thật dài. Chúc phúc cho các ngươi, Lâm Hải quay người, dọc theo ven đường chậm rãi đi tới, vừa đi hai bước, chợt phát hiện, sau lưng giống như có người theo dõi, nhướng mày, xoay người lại. Là ngươi, sau khi thấy rõ người tới, Lâm Hải không khỏi sững sờ, chính là cái cô gái xinh đẹp bên trong quán bar, chủ động tìm tới chính mình kia. Nữ hài mang theo chén choáng, cước bộ có chút tập tễnh đi tới trước mặt Lâm Hải. Một đôi con mắt mê say nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, khuôn mặt đỏ bừng, phá lệ mê người. Đi mướn phòng với ta, Nữ hài đem lời nói bên trong quán bar, đã nói cùng Lâm Hải, nói lại một lần. Lâm Hải chau mày, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có ý tứ, ta đã có bạn gái. Nữ hài nghe được, nhất thời lộ ra xem thường thật sâu, khinh thường cười một tiếng. Giả trang cái gì mà trang, ngươi gặp người nam nhân nào, có bạn gái liền sẽ không ăn vụng, coi như kết hôn, không phải cũng sẽ tìm hoa vấn liễu, tìm tiểu tam sao? Đàn ông các ngươi không phải đều như vậy sao? Thật xin lỗi, khả năng ta cùng nam nhân trong tưởng tượng của ngươi, có chút khác biệt, để ngươi thất vọng. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Ai, ngươi đừng đi a! Nữ hài thấy thế, cuống quýt khẽ vươn tay, muốn giữ chặt Lâm Hải. Kết quả, có thể do nguyên nhân uống rượu quá nhiều, lại thêm bên ngoài gió thổi có chút gấp, dưới chân nhất thời mất thăng bằng, liền hướng trên mặt đất ngã sắp xuống. Lâm Hải thấy thế, vội vã vươn tay đỡ lấy, nữ hài thuận thế đổ vào bên trong lòng Lâm Hải. Uy, ngươi không sao chứ? Lâm Hải có chút bận tâm hỏi. Nam nhân, không có một cái đồ vật tốt, đều không phải là đồ vật tốt, ta mới không cần lấy chồng, càng không muốn gả cho tên vương bát đản kia, ta muốn sống một mình hết đời. Nữ hài mơ mơ màng màng nói lời say, nằm tại bên trong lòng Lâm Hải, vậy mà ngủ. Ta dựa vào, không phải đâu, Lâm Hải không còn gì để nói, cái này con mẹ nó phải làm thế nào à, cũng không thể đem nàng ném trên đường cái đi. Lâm Hải một tay nắm lấy vòng eo của nữ hài, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống, một bên đem tay vươn vào túi quần của nàng, tìm tòi một phen, đem điện thoại di động của nàng ta lấy ra, chuẩn bị tùy tiện tìm bằng hữu của nàng ta, đưa nàng ta đón về. Móa, khóa máy. Lâm Hải phiền muộn phát hiện, điện thoại di động thiết trí mật mã, chính mình căn bản mở không ra. Lâm Hải nhất thời không biết làm sao bây giờ, kỳ thực còn có một cái biện pháp, cái kia chính là giúp nữ hài này bài tiết ra, dạng này nữ hài rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Nhưng vấn đề là, để làm như vậy, cần chạm đến một cái bộ vị hết sức khó xử của nữ hài, hắn cũng không thể tại trên đường cái, đem quần của nữ hài lột xuống a, đi mở cái phòng. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Lâm Hải rất nhanh liền phủ định. Cô nam quả nữ đi mướn phòng, nữ hài lại là trạng thái say rượu, đến lúc đó dù toàn thân có mọc miệng cũng nói không rõ, nhưng không mở phòng, biện pháp duy nhất cũng là mang về nhà. Lâm Hải thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mẹ nó, cái này thật đúng là nhặt cái đại phiền toái a. Mang một cái nữ hài lạ lẫm về nhà, Lâm Hải cảm thấy cần phải câu thông một chút cùng Liễu Hinh Nguyệt, vạn nhất nếu Liễu Hinh Nguyệt hiểu lầm, vậy coi như phiền phức lớn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt. Lão công, em chí ít vẫn còn phải làm 2 giờ, mới có thể trở về nhà. Bên Liễu Hinh Nguyệt giống như bề bộn nhiều việc, nhanh chóng nói cùng Lâm Hải. Cái kia, Lâm Hải do dự một chút, còn thật không biết làm như thế nào để mở miệng về cái chuyện này. Hinh Nguyệt, có chuyện này, anh muốn cùng em nói một chút. Anh hôm nay cùng Mạnh Hút qua quán bar chơi, trên đường trở về, gặp được một cái nữ hài say rượu, nàng ta kém chút ngã sắp xuống, anh liền đem nàng ta đỡ lấy, kết quả nàng ta liền ngủ mất. Anh hiện tại không liên lạc được với người nhà bằng hữu của nàng ta, lại không thể đem nàng ta một người ném ở trên đường cái, cho nên, anh nghĩ nếu không trước tiên đem nàng mang về nhà của chúng ta, em thấy có được không? Bên Liễu Hinh Nguyệt trầm mặc một hồi, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia ghen tuông, để Mạnh Thiếu mang nàng ta đi, không được sao? Mạnh Hút tại thời điểm ở quán bar, đã đi cùng một nữ nhân, hiện tại đã sớm không biết chạy đi đâu. À, Liễu Hinh Nguyệt đành phải đáp ứng một tiếng, vậy liền mang về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt, cũng không thể đem người ném ở trên đường cái, đụng phải người xấu liền không tốt. Hinh Nguyệt, em đồng ý, anh liền biết rõ, Hinh Nguyệt của anh thiện lương nhất, thông tình đạt lý nhất. Lâm Hải nhất thời vui vẻ, chỉ cần Liễu Hinh Nguyệt không tức giận liền tốt. Bớt hống người ta đi, Liễu Hinh Nguyệt nũng nịu một tiếng, bất quá em cũng cảnh cáo anh, em không ở nhà, anh cùng một cái nữ hài uống say, cô nam quả nữ, cũng không cho làm loạn, ha ha, yên tâm đi, lão công của mình, em còn không tin được à. Lâm Hải lời thề son sắt đảm bảo nói, hừ, dù sao không cho anh làm loạn, ha ha, biết rồi, có lão bà xinh đẹp đáng yêu như em. Anh sớm đã miễn dịch đối với những nữ nhân khác rồi á. Được, không cùng anh nói, em phải bận rộn, nhớ kỹ, không cho phép làm loạn, Liễu Hinh Nguyệt lại dặn dò một câu, cúp điện thoại. Đạt được đồng ý của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải cuối cùng yên tâm, cản chiếc xe, mang theo nữ hài về đến trong nhà.